rồi đống tinh trùng đấy bắt đầu chảy xuống mũi, miệng của mẹ, có một chút thì bắn lên mái tóc của mẹ. Mẹ tôi rên lên. Ôi, ôi, kinh quá. Tôi thì đang sướng quá, dựa lưng vào tường mà thở, mắt liếc nhìn mẹ tôi xử lý cái đống tinh trùng trên mặt. Mẹ tôi tháo kính ra, vứt nó vào bồn rửa mặt, còn thì mẹ cũng chạy tới đó, định xả nước rửa, tôi thấy thế mới gọi với mẹ sợ mẹ kịp rửa nó đi mất mà nói ấy, mẹ ơi, phí, còn nhớ. Báo, báo. Mẹ tôi mới khựng người lại, cũng nhớ ra cái trò mà hồi trước mẹ con tôi làm, thế là mẹ quyết định không rửa mặt nữa, quay đầu lại với lấy cái khăn giấy mà lau bớt tinh trùng trên mặt đi, còn lại một ít mẹ tôi lấy tay thoa lên trên da mặt trắng ngần của mẹ. Xong xuôi đâu đấy, mẹ con tôi cùng nhìn nhau mà tự giác mỉm cười với nhau, mẹ cười nói lần nào cũng đầy một đống nhỉ. Hạnh phúc quá đi. Rồi mẹ hối tối lên phòng ngay không bố nhỡ tỉnh dậy lại thấy hai mẹ con thì chết, tôi giờ chỉ muốn được ở với mẹ suốt đêm thôi. Nhưng biết làm sao được, đành nén sự sung sướng lại mà cất bước về phòng. Đi tới cửa, tôi quay lại ngắm khuôn mặt mẹ lần cuối, khuôn mặt trắng ngần tuyệt mỹ, ủa, mà sao hình như còn dính ít trắng trắng ở cạnh miệng mẹ tôi. Tôi bất giác nhắc mẹ, mẹ ơi, còn một ít ở. Lúc này, tôi phải khẳng định, cái dâm đãng của mẹ tôi là trời sinh. Mẹ tôi vừa mới thấy tôi nhắc, phản xạ của mẹ là lè lưỡi ra liếm mép, liếm luôn ít tinh trùng còn rớt ở mép vào trong miệng. Tới đây. Mẹ mới nhận ra cái phản xạ của mình làm thằng con lại nhìn mình chân chân, bà xấu hổ quá, quát có gì hay mà nhìn, về phòng nhanh lên, muộn rồi. Tôi mới chợt tỉnh ra, cười hê hê rồi đi lên cầu thang về phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm cười thầm, quên không nhắc mẹ mấy giọt tinh trùng trên tóc mà mẹ chưa biết nữa, hà hà. Chương 15. Phần 15. Đầu tuần, buổi sáng trời se lạnh, ở cái trường cấp 3 bình thường mà ông hiệu trưởng không hy vọng gì nhiều là có nhiều học sinh xuất sắc. Chỉ cố gắng làm sao cho học sinh nó không bỏ học thì đã đáng ăn mừng ngày rồi, thì thứ hai là cái ngày đặc biệt, vô cùng đặc biệt. Vì ông hiệu trưởng đã ra lệnh toàn bộ giáo viên phải mặc đồng phục vào thứ hai chào cờ. Dài thì con lê, veston, gái thì áo dài. Vâng, nhắc đến áo dài, cả lũ giai nhỡ ở ba khối cộng với giáo viên từ trẻ tới già đều sáng mắt lên, chỉ vì mẹ tôi hôm nay mặc áo dài tới trường. Mọi người, nhất là mấy ông giáo viên, đã nhận ra từ lâu rồi cái bản chất mà người ta gọi là mỗi cử chỉ, hành động đều toát lên vẻ dâm đãng trời sinh nhưng trong sáng, của mẹ tôi. Thật vậy, cái động tác ngẩng mặt đi của mẹ tôi, cái kiểu cúi người xuống nhặt viên phấn, hay là cái dáng ngồi vắt chân để lộ ra cặp đùi trắng của mẹ. Quan trọng nhất là cái cặp mông cong, to tròn, rồi là viền cái quần lót hẳn lên cái quần lụa mỏng nữa. Nhất là, tới thứ hai mọi người đều biết mẹ tôi mặc cái quần lót màu gì. Dạo gần đây tôi mới chú ý thì mới biết. Mấy thằng lớp 12 cá cược ăn sáng hàng tuần xem sáng thứ hai đầu tuần mẹ tôi mặc màu gì. Còn mẹ tôi thì, bà vẫn hồn nhiên vô tư chẳng biết gì cả, vẫn nói cười vui vẻ mà không chú ý thấy giờ chào cờ mẹ ngồi ở đâu thì đằng sau tất sẽ là một hàng ghế toàn giáo viên nam ngồi tụm lại. Có ông còn lấy điện thoại ra giả vờ xem tin tức, nhắn tin, nhưng thực ra là để chụp trộm mông mẹ tôi. Lúc mẹ ngồi xuống, vắt cái tà áo dài đằng sau ra trước thì người ngồi đằng sau sẽ thấy cái siêu cặp mông của mẹ rất rõ. Vệt hằn của quần lót ren mẹ hay mặc. Có ông giáo toán 59 tuổi sắp về hưu còn lập hẳn một nghiên cứu về khả năng tần suất thay đổi màu quần lót mẹ tôi mặc hàng tuần. Nghiên cứu khá chính xác đến nỗi mà mấy thằng học sinh lớp 12 cũng biết tiếng mà lân la tới hỏi nhằm thắng được một vụ cá cược một bữa ăn sáng. Học sinh, dù là nhà xa, dù là mất dạy, dù là lười học, trong tuần có thể nghỉ nhưng thứ hai thì không, phải đi mới được. Nhà trường đã tuyên dương tinh thần học tập của hai em nam lớp 12 trước cờ với nội dung vươn lên hoàn cảnh, vượt khó học tập, khi ông hiệu trưởng ngạc nhiên biết rằng hai cô cậu này xe đạp hỏng nhưng đã đi bộ 9 cây số để tới trường kịp giờ chào cờ. Hay như tập thể học sinh nam lớp 12A9 mất dạy nhất trường, không quản mệt mỏi trong lúc mưa to dưới sự hướng dẫn của cô giáo Dương Huyền đã chuyển loa đài, phông bạt cùng tất cả bàn ghế của trường vào tránh mưa không quản cả cô lẫn trò quần áo ướt sũng như chuột lột. Hôm đó thầy hiệu trưởng Dương Dương nước mặt đọc lời cảm ơn trên loa làm cả trường rất cảm động. Có anh giáo viên bộ môn tin học đã kịp lấy chiếc máy ảnh chuyện nghiệp của anh hay khoe để chụp lại những thước phim quý giá đó, cuối năm học đó. Cả tập thể giáo viên nam đều đứng lên đồng ý cho anh được danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp trường, một vinh dự lớn lao. Vâng, miêu tả như thế để mọi người thấy được cái tầm quan trọng của ngày thứ hai đầu tuần đối với ngôi trường của tôi. Cô giáo môn văn. Sau sự kiện bố tôi đi công tác, trong một tuần sau đó mọi chuyện của tôi với mẹ vẫn dậm chân tại chỗ, giờ mẹ cảnh giác lắm. Dình ôm mẹ cũng khó, thấy tôi đi tới gần là đã thấy mẹ lấy tay ra che váy sợ tôi kéo lên rồi. Tôi hậm hực không tả, mẹ thì càng ngày càng quen hơn với việc thủ dâm cho tôi, giờ tay mẹ nhuần nhuyễn lắm, trước khi sóc cho tôi còn xoa xoa nghịch hai quả trứng của tôi, sướng dễ sợ luôn, giá mà mẹ ngậm mút nó nữa thì tốt, mà mẹ tôi, dạo này có vẻ như quen với cái mùi dâm loạn khi thủ dâm cho tôi, càng ngày càng thấy mẹ áp mặt gần vào dương vật tôi hơn, có lẽ mẹ đang tập làm quen dần với nó như đã hứa. Giờ, muốn tiến xa hơn nữa tôi cần có một đòn bẩy kiểu như vụ bia rượu tuần trước vậy, nhưng giờ thì khó đấy, bố thì hay về sớm, ban ngày thì tôi đi học, mẹ tôi đi làm, muốn gần nhau thật khó quá. Được cái giờ việc thủ dâm cho tôi đã trở thành thói quen của mẹ rồi, mẹ quen với mùi tinh trùng của tôi, thỉnh thoảng sau khi thủ dâm xong, còn một chút dính vào tay là mẹ cho miệng, thò cái lưỡi hồng hào thơm tho mà liếm, mặc dù vẫn còn ngại nên mẹ không làm như thế trước mặt tôi để mà tôi sướng đâu, toàn làm như thế sau khi đi khuất mắt tôi. Mẹ ngày càng dâm đãng hơn rồi, mỗi tôi tiến xa hơn thì mẹ dứt khoát là không chịu. Bản thân tôi thì cũng chẳng biết làm cách nào, nhỡ xảy ra chuyện gì làm mẹ giận thì khổ. Đặc quyền mẹ ban cho tôi mà mất thì tôi biết sống làm sao. Tình cảm của tôi và mẹ cần phải vun đắp từ từ. Hôm thứ hai đầu tuần, hôm đấy mẹ con tôi đi chung với nhau, ngồi đằng sau được thoải mái ngắm mông mẹ tôi khi mặc áo dài, quả là khiêu gợi khôn xiết. Tới cổng trường, đi cùng nhau vào cổng, vừa đi tôi vừa nói với mẹ. Mẹ có biết là ngày hôm nay là ngày mọi người ở trường mong đợi nhất hay không hở mẹ? Mẹ tôi ngây thơ, ngạc nhiên hỏi lại. Ủa, có gì mới à? Không, không phải, là mong đợi mẹ đấy tôi thì thầm với mẹ. Mẹ tôi ngẩn người ra, vẫn không hiểu, mẹ lại hỏi mẹ có gì mà mọi người mong chứ. Mẹ biết không, mẹ mặc áo dài trông sexy và khiêu gợi lắm. Này nhé, mẹ chú ý mà xem, đấy đấy, mẹ thấy không đi ngang qua dãy nhà hiệu bộ tôi chỉ mẹ thấy chưa. Các thầy tự nhiên kéo ra đứng ngoài ban công hết kìa, mẹ không thấy là ấy, thầy Vinh đang chảy nước dãi kìa. Mẹ xem, nghe tới đây thì mẹ tôi rõ rồi, bà xấu hổ quá mặt đỏ lựng cả lên. Loay hoay không biết đối xử thế nào nữa, tự nhiên còn quay lên chỗ các thầy mà cười tươi tắn, tay thì vẫy vẫy chào. Tôi thấy thế thì trố mắt ra nhìn, chỉ biết tặc lưỡi, mẹ tôi đúng là có cái mị lực trời sinh. Cô giáo môn văn, tôi dạo này đang ủ mưu nghĩ kế với mẹ nên hay thường chú ý xung quanh, thấy mẹ tôi hay phải đi qua một dãy phòng để kho và phòng truyền thống nhà trường, vì vậy tôi được bầu làm thư ký công đoàn nhà trường, hay phải đi làm mấy thứ linh tinh nhiều. Hôm nay tôi đã tính toán cả rồi. Đánh bạo với mẹ một lần nào. Vào lúc hết tiết 2, tôi thấy mẹ đang đi lên phòng truyền thống ở tầng 5. Phòng này rất thích hợp, vừa kín đáo lại chẳng ai lên, vì tận ở tầng 5. Đã thế cửa vào lại có tường chắn nên không ai biết ai vào ai ra cả. Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Tôi mò lên đó theo mẹ, lúc này là giờ ra chơi giữa giờ 15 phút nên tôi có thể thoải mái thời gian hơn một chút. Thấy mẹ đã đi vào trong phòng, ngó nghiêng không thấy có ai, tôi cũng phi vào theo, mặt hốt hoảng hô lên mẹ. Mẹ, cấp cứu. Mẹ tôi hốt hoảng giật nảy mình, thấy tội ngạc nhiên hỏi ủa con lên đây làm chi? Cấp cứu cái gì, mẹ xem này. Rồi tôi chỉ cho mẹ xem con cu đang nổi cộm lên của tôi. Hít, mẹ xem đi, thế này sao con dám xuống lớp chứ? Mẹ tôi phì cười nhìn cái biểu tình ngộ nghĩnh của tôi, rồi tiến tới, áp tay lên cái đống nổi cộm của tôi mà kiểm tra. Mẹ xoa nó ở bên ngoài mà mắng yêu ai bảo to cho quá vào, ngoại cỡ như thế ai mà chịu được. Tôi phụng phịu nói, tại mẹ cho chứ ai, mẹ tôi mắng yêu sư bố nhà anh, tôi bắt đầu van nài. Mẹ phải giúp con mẹ, chứ sắp vào lớp rồi con biết phải làm sao. Mẹ tôi cau mày, suy nghĩ lung lắm, rồi bà thở dài thượng thực mà than thở cam chịu ôi, còn cách nào khác nữa đâu. Con đang tuổi dậy thì, không khống chế đờ si chuyện đó cũng đúng. Thôi lại đây nhanh nào, đến là khổ cái thân tôi. Rồi lo sợ, mẹ đi ra cửa, ngó ra ngoài, xem chừng không có ai hết. Mẹ khép cửa vào, rồi kéo tôi vào trong góc phòng, quanh đó toàn là đồ lưu niệm của nhà trường. Mẹ tôi hấp tấp kéo khóa quần của tôi xuống, thọc nhanh tay vào trong, lôi cái dương vậy đang căng cứng của tôi ra. Mẹ lấy ngón tay búng búng vào nó mà nói suốt ngày quấy rầy tôi mà không chán à. Nó không bao giờ chán mẹ cả, mẹ à, nó mãi mãi thèm khát mẹ. Thấy tôi nói bạo thế mẹ lườm mà mắng không được nói thế, ở trường, nghe không? Thôi tập trung nào. Rồi mẹ tôi giở hết ngón nghề ra, vừa làm mẹ vừa cảnh giác động thái bên ngoài sân trường, mặt vẫn chưa hết lo âu, mắt láo liên cảnh giác làm tôi buồn cười quá. Mà kể ra cũng liều thật, giờ có ai bất ngờ lên thì chết. Mẹ tôi sóc rất vội vàng, chắc mẹ vừa làm vừa sợ đây mà. Kích thích thật, cái cảm giác vừa làm vừa lo sợ này làm con người ta sướng khoái tới tột độ. Đang nhắm mắt hưởng thụ thì bỗng thấy mẹ tôi dừng tay lại, mẹ hốt hoảng nói chết rồi con à, giờ mẹ mới nhớ. Sau tiết này là có đoàn khách đến thăm trường mình, người ta sẽ lên đây đấy. Ủa, có sao đâu mẹ, mẹ con mình làm nhanh mà, con sắp. Nhưng mà lúc con xuất ra ấy, nhỡ dính vào đồ đạc trong phòng thì chết. Người ta tham quan sẽ thấy đấy, tôi bấn quá, đang cao trào mà, làm thế nào bây giờ, tôi than lên ôi, làm thế nào bây giờ, con không chịu nổi nữa mẹ ơi, mẹ tôi im lặng, chắc đang suy nghĩ, mồm lẩm bẩm ở đâu bây giờ, ở đâu, rồi mẹ quay đầu ngó nghiêng khắp nơi tìm chỗ. Thằng tôi thì nhịn không nổi nữa, cái khó ló cái khôn, tôi nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Tôi nói luôn mẹ ơi, mẹ, hay là mẹ? Sao con? Hay mẹ để con bắn vào miệng mẹ nhé, hả? Mẹ nuốt vào là được mà, sẽ không dính vào chỗ nào hết. Lúc này, trống trường đột nhiên vang lên, mẹ tôi không còn thời gian mà cân nhắc nữa. Mẹ một tay thì lại nắm lấy dương vật tôi mà xóc, tay kia thì xòe ra chặn phía dưới cằm. Mắt mẹ nhắm lại, đôi môi đỏ hồng, căng mọng đang mím lại bắt đầu từ từ mở ra. Đang đứng nên tôi có thể nhìn rõ cả khuôn mặt mẹ tôi bây giờ, nó đang đỏ hồng xinh xắn, mắt mẹ nhắm hờ lại, miệng mở rộng ra. Cái lưỡi tôi đã được diễm phúc một lần liếm mút nó đã lộ ra ngoài, dáng vẻ thèm khát đầy dục vọng, tôi thì còn làm sao mà nhịn nữa, kêu lên một tiếng. A hát, con ra đây, con bắn vào miệng mẹ đây. Mẹ tôi lúc này đang cảm thấy dương vật tôi đang nở căng ra, bà càng sóc nhanh hơn, lưỡi thè ra thở hổn hển nặng nhọc. Dòng tinh trùng phụt ra, bắn thẳng vào vòng miệng mẹ tôi. Lần đầu tiên bắn tinh vào miệng mẹ, ôi chao. Mỗi trải nghiệm với mẹ tôi lại càng làm tôi thêm quyết tâm phải làm sao chiếm được hoàn toàn mẹ. Cảm giác nó sướng quá, cái miệng dâm đãng của mẹ tôi giờ ngậm đầy dòng tinh trùng trắng đục. Cái lưỡi đang lè ra giờ đây cuộn lại, mang đống tinh trùng đó cuốn hoàn toàn vào trong miệng mẹ tôi. Các gai vị giác của nó đang truyền lên não mẹ tôi cái mùi vị mê hồn của tinh trùng. Mẹ tôi ngậm miệng lại, có lẽ vì quá nhiều tinh trùng nên má mẹ phồng lên. Mẹ tôi nhai chóp chép vài lượt rồi ngửa cổ lên nuốt ực một cái. Tôi thề là nếu trong hoàn cảnh khác, chắc chắn tôi không ngần ngại gì mà tụt ngay cái quần mẹ tôi xuống mà xâm chiếm mẹ. Nuốt ực một cái, mẹ run rẩy rùng mình, rồi mở mắt ra, không kịp để tôi phản ứng gì, bà đứng dậy, kéo khóa quần tôi lên, nắm lấy tay tôi đẩy thẳng ra ngoài cửa phòng. Cửa đóng sầm lại, tiếng mẹ từ sau cửa vọng ra nhanh lên lớp đi, về nhà anh sẽ biết tay tôi. Tôi nghe giọng nói đáng sợ của mẹ tôi thì hãi quá, quay đầu chạy thẳng về lớp, may quá mới muộn 5 phút. Liếc mắt lên tôi thấy mẹ đang chạy vội xuống nhà vệ sinh. Thế đấy, đó là lần đầu tiên mẹ thủ dâm cho tôi ở chính nơi làm việc. Giờ đây, không biết lúc về tôi sẽ phải chịu hậu quả gì đây. Chương 16. Phần 16. Tan học, vì đi học cùng mẹ nên tôi đứng chờ sẵn ở ngoài cổng trường. Mẹ dừng xe đón tôi nhìn mẹ cười nhăn nhở, mẹ thì mặt khó đăm đăm không liếc nhìn tôi lấy một lần. Leo lên xe mà thấy linh cảm báo trước cho tôi biết vụ này về nhà sẽ xảy ra chuyện đẫm máu đây. Về tới nhà, lúc này đã gần 12 giờ trưa, tôi nhảy xuống xe, phóng nhanh tới cửa, mở cửa cho mẹ, sau đó dắt hộ xe vào nhà cho mẹ, mẹ tôi vẫn lầm lì không nói tí gì. Tôi sợ quá, quả này ít nhất cũng bị treo chim lâu lâu mất thôi, nghĩ đến thế tôi chỉ trực khóc. Vừa tự trách mình tôi vừa đi lên phòng, đang tục giở cái quần xuống để thay thì bỗng. Dầm. Tiếng đạp cửa phòng tôi mạnh mẽ vang lên, tôi giật mình, đứng hình trong tư thế tụt quần, mẹ tôi vẫn mặc nguyên bộ đồng phục áo dài hầm hầm đi vào phòng, bà lừ lừ đi tới chỗ tôi, mắt lóe lên như nảy lửa. Mẹ không nói không rằng, lấy tay đẩy tôi ngã luôn xuống giường, cái quần đang kéo xuống một nửa giờ thành ra cái chói chân, tôi chẳng cự quậy được nữa, may còn đôi tay cử ta nên tôi còn đôi chút yên tâm, tôi thầm nghĩ có phải mẹ tính đánh đòn tôi không vậy, không phải chứ, lớn thế này rồi. Nhưng không phải. Mẹ không có cầm roi hay cái gì hết, mẹ tôi cũng leo lên giường, ngồi đè lên tôi, rồi bất ngờ đấm vào ngực tôi bình bịch như đứa trẻ ăn vạ vậy, mẹ vừa đấm vừa kêu la. Cho con biết tay này, con hỗn lắm biết không, hu hu, toàn bắt mẹ làm chuyện bậy bạ như thế, con có biết là mẹ sợ lắm không? Rồi tức khí, mẹ tôi lần tay xuống cái quần lót của tôi, lôi thằng cu của tôi ra. Cái thằng đấy nó phản ứng cực nhanh khi được bàn tay ngọc ngà của mẹ tôi chạm vào, cứng đơ, dựng thẳng tưng. Mẹ rất dễ nắm vào nó. Mẹ tôi dí mặt sát vào gần tôi, tay bóp mạnh một phát vào thằng cu làm nó nổi cả gân xanh lên, làm tôi đau quá, tôi hét ầm lên úi, đau, đau quá mẹ ơi. Mẹ lườm tôi mà nói đau hả, đau cho nó chừa đi. Rồi mẹ lại bóp mạnh thêm cái nữa, gằn giọng nói, từ giờ con dám bắt nạt mẹ nữa không? Tôi nhăn nhó, chưa kịp nói mẹ lại bóp thêm phát nữa nói mau. Úi, đau mẹ ơi, chừa, con chừa. Nói láo, anh nói xong đâu lại vào đấy. Rồi lại bóp mạnh ôi không diễn tả nổi nhưng mà nó đau lắm. Cực chẳng đã, tôi cũng bị đau quá hóa rồi lên, chỉ biết tìm cách thoát khốn. Chân thì bị khóa rồi, cô thì bị tra tấn, tay phải thì bị mẹ đè lên, giờ chỉ còn tay trái là tự do. Tôi không ngần ngại thò tay vòng qua lưng mẹ, mò xuống mông mà bóp một cái rõ mạnh, mà ai dè đâu, tôi chỉ muốn bóp mông mẹ để thoát không thôi, ai dè đâu bóp xuống hơi sâu, đầu ngón tay tôi còn lại bóp thì đã chạm tới cái vùng nhạy cảm mà tôi chưa bao giờ được chiêm ngưỡng, hay chạm vào cả lần trước ăn hụt. Có lẽ ngón tay giữa của tôi chạm vào hột le của mẹ qua hai lớp quần. Mẹ tôi chỉ thấy người giật nảy mình lên, rên lên một tiếng á. Hết hết, chúng phải điểm yếu, mẹ như bị trúng huyệt trong phim trường tàu, cả người bỗng dưng sụi lơ. Nhưng chỉ một giây sau mẹ tôi phản ứng lại ngay, tay mẹ lúc nãy nhả dương vật tôi ra, giờ lại tóm lấy nó, mặt đỏ hồng lên không biết là vì giận dữ hay xấu hổ nữa. Mẹ uy hiếp tôi, bóp mạnh dương vật tôi mà nói bỏ tay ra ngay. Tôi ngoan cố không? Nói rồi tay lại bóp mạnh cặp mông mẹ lần nữa trả thù cho hòa vốn. Thực ra lúc này tôi cũng chưa biết sao mẹ tôi lại phản ứng như thế, tôi vẫn chỉ nghĩ đang bóp mông mẹ thôi. Cùng lúc bị bóp mông này, ngón tay tôi lại vô tình gãi lên hột le mẹ lần nữa. Lần này mẹ phản ứng ưỡn cả người căng ra, hai chân dài của mẹ cũng căng thẳng đột ra. Sau phản ứng như điện giật đó, mẹ tôi thở hổn hển nhưng vẫn ngoan cố, mẹ vừa phả vào mặt tôi hơi thở thơm tho mà nói đứt đoạn có chịu, buông tay ra, không thì bảo. Lúc này, thằng tôi nhận ra ngay cái tác dụng bóp mông mẹ tôi biết rằng cứ giữ tiếp tục như vậy có lẽ tôi sẽ chiến thắng khổ nỗi vẫn không biết là tay vô tình chạm vào hột le của mẹ. Biết thế tôi trả lời cứng rắn còn lâu nhé, mẹ bỏ của con ra trước đi. Mẹ tôi, hiền dịu nết na, nhưng phải cái có tính rất hiếu thắng ngoan cố, vẫn không chịu thua, mẹ tôi cắn răng chịu đựng mà bóp tiếp con cu của tôi, tay kia thì đập đập vào đầu tôi nhưng do không có đà nên chẳng đau gì cả. Thôi thì cái gì đến cũng đã đến, tôi vô tình tung ra liên hoàn bóp, mà mỗi lần lại là một lần nhay vào hột le cô à mẹ. Ôi trời, các bác phải tưởng tượng ra được. Cảnh cái mặt đần thối của tôi lúc đó khi chứng kiến một cái màn kỳ diệu mà hiếm có người trên đời từng trải qua. Mẹ tôi, lúc bị bóp thì đã mềm người ra rồi, ngục xuống hẳn ngực tôi mà thở hổn hển, mắt nhắm tịt lại, cái miệng xinh xắn chỉ mở khẽ rên ra những tiếng ư ử, hà hà liên tục. Rồi tới phát cuối cùng trong cái, liên hoàn bóp mông, của tôi, mẹ giật nảy mình lên, hai tay bấu vào người tôi, hai chân bỗng dạng căng ra, giật giật theo từng cơn, miệng là to a. A hát, a hát. Ôi, ôi. Rồi như còn chưa đã, thân dưới của mẹ co giật, cái eo nhỏ của mẹ ưỡn hẹo cố ma sát phần mờ u vào ngón tay tôi. May mà lúc đó tôi đờ người vì ngạc nhiên nhưng cái ngón tay thì vẫn theo phản xạ ngọ ngậy theo cái lần cọ sát uốn éo của mẹ. Mẹ tôi mặt đỏ ran, không nhịn nổi nữa, đôi môi của mẹ chủ động tìm đến môi của tôi mà hôn lấy hôn để. Cái lưỡi nhỏ hàng ngày chỉ nhỏ nhẹ trong lời nói của mẹ thì giờ đây mạnh bạo tìm tới lưỡi của tôi mà ma sát vào nó, xoắn lấy nó. Tôi ban đầu ngạc nhiên nhưng sau đó thì hiểu ngay ra chuyện, mẹ tôi lên đỉnh rồi, mẹ lên đỉnh một cách cuồng nhiệt chưa bao giờ thấy, thấy vậy tim tôi cũng đập mạnh liên hồi, người cũng nóng ran lên, cơn dâm dục dâng trào. Tôi ôm cứng lấy mẹ, cũng hôn mẹ tôi nhiệt tình. Thấy tư thế khó khăn, tôi chủ động lật nghiêng mẹ tôi ra. Mẹ tôi, giờ có lẽ đã không thể khống chế được cơn sướng khoái lên đỉnh nữa, như trong cơn mê loạn vậy, uốn éo ma sát vào ngón tay để hờ của tôi là không đủ nữa, mẹ chủ động dạng hai chân ra. Để hở rộng ra cái khe huyền bí tuyệt mỹ, cái quần dài trắng hẳn lên vệt quần lót màu đỏ trông gợi tình không thể tả. Rồi một hành động không lý trí của mẹ, mẹ tôi cầm lấy tay tôi, không nói không rằng, dí ngay vào chỗ đó chà chà ý bảo tôi làm như lúc trước, nhay nhay cái hột le cho mẹ. Ôi, khỏi phải nói là tôi sướng thế nào, tôi cũng điên cuồng lao vào cái cơn dâm loạn tội lỗi cùng mẹ. Bàn tay tôi đặt giữa háng mẹ, giờ tới chỗ mờ u dâng cao lên của mẹ, giờ đây... Dâm thủy lúc lên đỉnh của mẹ tôi đã làm ướt nhẹp từ quần lót ra ngoài quần dài. Tôi nhay nhay vào chỗ ướt át đó của mẹ, không đúng chỗ rồi, mẹ tôi không nhịn nổi nữa. Hấp tấp nắm tay tôi một lần nữa, nhấn nó vào vị trí hột le của mẹ. Tôi giờ ngón tay thấy có chỗ cộm cộm lên thì hiểu ý mẹ, thế là tôi lấy ngón tay miết mạnh vào đó. Ui cha, lại như bị điện giật, mẹ lại căng cả người ra, tay mẹ như cào cấu ở đằng sau lưng tôi. Rồi thì chính mẹ chủ động, nắm lấy dương vật tôi mà sóc điên loạn. Tôi liếm tai của mẹ. Ngoáy vào lỗ tai mẹ, mẹ tôi liếm láp môi tôi, liếm cằm tôi, liếm cổ của tôi, sướng đến tột cùng. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm, yêu điên cuồng, mẹ tuyệt vời quá. Ừ, hà hà, ôi, etesit. Mẹ tôi chỉ hít hà và rên lên những tiếng dâm đãng. Mẹ không nói nổi thành lời nữa. Rồi tôi xuất tinh ra trong điên cuồng, bắn thẳng vào bụng dưới của mẹ, chỗ gần rốn và mờ u. Xuất rồi nhưng dương vật tôi vẫn cứng đơ, tay mẹ thì vẫn sóc nó điên cuồng. cho đến khi mẹ tôi lại lên đỉnh một lần nữa, lại một cơn co giật, người mẹ ưỡn hẹo, quằn quại vì sung sướng, đê mê. Tôi thở hổn hển, xuất tinh xong tôi mới bình tĩnh lại, thấy người sụi lơ đi, mệt không tả nổi, nhưng mà cái cảm giác sung sướng âm ỉ lan tỏa trong người, như đang bay lên thiên đàng vậy. Mẹ cũng vậy, vòng tay mẹ buông dần tôi ra, mắt nhắm hờ, miệng thở hổn hển, bộ ngực căng tròn nhấp nhô theo nhịp thở mạnh như đang biểu tình, tôi chưa được sơ múi gì hết, nhào nặn tôi đi nào. Chương 17. Phần 17. Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, lúc giật mình tỉnh dậy, thấy mẹ cũng vẫn ngủ ly bì chưa tỉnh, tôi ngó cái điện thoại xem mấy giờ, hóa ra mới có 2 giờ trưa, vậy là tôi ngủ thiếp đi 1 tiếng đồng hồ. Mẹ tôi, ngủ ngoan ngoãn trong vòng tay tôi, bộ áo dài đồng phục ở trường giờ đây trông sộc sạch, nhào nát, nhưng mẹ trông vẫn như nữ thần vậy, khuôn mặt xinh đẹp vô ngần, đôi chân dài thon thả, cặp ngực vĩ đại, mà nhắc đến nó, hình như từ trước tới giờ tôi còn chưa được sờ múi nó tí nào. Tôi tính động tay nhưng nhìn nụ cười nhoẻn ra trong lúc ngủ của mẹ làm tôi không nỡ. Mẹ đáng yêu quá, nghiêng đầu sang hôn mẹ tôi một cái vào má, bỗng dưng mẹ mở mắt tỉnh dậy làm tôi nhớ đến chuyện cổ tích nào đó. Mẹ nhìn tôi mà mỉm cười, sau đó thì lại hốt hoảng bật dậy hỏi. Thôi chết rồi, mấy giờ rồi con? Tôi trấn an mẹ. Mới 2 giờ chưa thôi mẹ à? Vậy là mẹ tôi thở phào, lại nằm rũ xuống, mẹ nhìn tôi cười và nói con làm mẹ mệt quá đấy, đồ hư đốn. Rồi lấy tay giơ lên đánh tôi nhưng lúc hạ xuống thì nó trở thành một cái ôm ấm áp. Tôi mỉm cười với mẹ. Mẹ của con tuyệt vời lắm, mẹ có biết không? Hứ, anh làm tôi xấu hổ gần chết đây, còn nịnh cái khỉ gì? Rồi mẹ lại liếc đi chỗ khác và cười. Có vẻ như chuyện hôm nay đã giải tỏa cho mẹ sự bức bối, thèm muốn mà tôi đã gây ra cho mẹ trong suốt thời gian qua. Giờ đây tinh thần và trạng thái của mẹ trở nên tốt hơn bao giờ hết, mẹ dễ tính và đáng yêu hơn hẳn. Mẹ, con nghiện cái trò này rồi mẹ ạ, con không thể sống thiếu mẹ nữa. Gì, trò gì, mẹ ngước lên nhìn tôi mà hỏi, tôi cúi gần mẹ mà nói. Trò mẹ dạy con đó, rồi luồn tay xuống định sờ vào cái MU của mẹ lần nữa. Nhưng lần này mẹ lấy tay chặn tay tôi lại ngay, nhìn tôi và nhẹ nhàng nói không được. Rồi thở dài một cái mẹ mới nói tiếp, may mà chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi lại thấy giờ mẹ lại quay về với tư cách người làm mẹ rồi, khó tính quá đi. Không muốn không khí vui vẻ này đánh mất nên tôi nhịn lại, để đổi chủ đề tôi mới hỏi mẹ à, hàng ngày mẹ có hay thủ dâm như thế không? Mẹ tôi đỏ mặt nhưng vẫn trả lời thỉnh thoảng. Tôi mới ngạc nhiên hỏi, ô à, vậy bố? Bố con dạo này công việc căng thẳng, mệt mỏi, về nhà là ngủ mất rồi. Tôi mới cười hì hì mà bảo. Vậy từ giờ cho phép con phục vụ mẹ thay bố nhé, được không mẹ, con nghiện mất rồi. Mẹ tôi gõ nhẹ lên đầu tôi mà trả lời. Còn lâu nhé, anh lúc nào cũng làm liều, tôi là tôi sợ anh lắm rồi, ai bảo mẹ tuyệt vời quá, con nhịn không nổi, đi, mẹ nhé, không là con không chịu nổi đâu, con sẽ phá quấy mẹ đấy, mẹ cười vì câu nói trẻ con của tôi. Mẹ vỗ vỗ vào con cu của tôi mà nói, chỉ khi nào mẹ đồng ý. Tôi gật đầu như mổ thóc, con xin hứa, xin hứa. Rồi thấy mẹ cười mở với tôi như thế, tôi mới nhổm lên, tay chụp ngay tới cái MU đang gồ lên của mẹ. Tôi giả vờ hỏi, mẹ thích con làm như thế này lắm à? Này này, chỗ này không phải để dành cho anh đâu nhé, bỏ ngay tay ra, mẹ lườm tôi mà nói. Tay tôi cố vất phát nhay lên chỗ MU của mẹ, nhưng không hiệu quả, tay mẹ gạt của tôi ra ngay, mẹ nói đấy, vừa mới dễ dãi với anh là anh làm tới ngay rồi. Nghiêm túc nghe chưa, không lắng nhắn là tôi cho nghỉ đấy. Tôi mặt vênh lên nói. Thách mẹ đấy, hơ he he he, sư bố nhà anh, mẹ đánh yêu tôi. Rồi mẹ nói tiếp, mẹ phải nói với con rằng, con chỉ được phép sờ ở ngoài thôi đấy, mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận con tiến xa hơn đâu. Tôi cũng chả vội, với tôi thì bây giờ đã sướng lắm rồi, giờ từng ngày như sống trong mơ vậy, còn muốn hơn nữa mà để bể chuyện thì hay ho gì, tham thực thì cực thân mà, cứ phải từ từ. Tôi cũng nói thêm vào, mẹ cứ yên tâm, con hứa, với lại cái chuyện kia con có biết gì đâu mà làm, hì hì. Mẹ nhìn tôi như không tin nói, thật không đấy? Tôi thấy anh giỏi mấy cái chuyện này lắm mà, thật, con biết gì đâu. Thế mà trước đây anh còn đòi dạy tôi trò cơ đấy, hứ. Cuộc nói chuyện vui vẻ mà đầy khiêu dâm của mẹ con tôi kết thúc bằng tiếng bụng sôi ủng ục của tôi. Trưa nay đã ăn cái gì đâu, đã thế lại còn mệt nữa. Thế mà mẹ con tôi kéo nhau đi tắm, sau đó định ra quán ăn bát phở. Tôi nằn nỉ mẹ cho tắm chung nhưng còn lâu mẹ mới chấp nhận, mẹ liếc tôi cười, vừa đi vào nhà tắm vừa nói, còn lâu tôi mới cho anh xem nhé. Tôi hỏi với vào, còn lâu là mấy tuần hả mẹ, rồi cười ha ha chạy lên tầng. Thôi thì mục tiêu tiếp theo của tôi là được ngắm mẹ mặc đồ lót, hoặc chí ít cũng mần được bộ ngực của mẹ. Sau khi tắm rửa xong, mẹ con tôi kéo nhau ra quán phở ăn tạm, vừa đi vừa nói chuyện với mẹ. Tôi cảm giác như chúng tôi là một cặp tình nhân vậy. Mẹ tôi, sau khi giải tỏa được sự bức bối thèm muốn ấy, mẹ như thay đổi hẳn, cởi mở với tôi hơn, thoải mái với tôi hơn khi nói chuyện về chủ đề nhạy cảm. Tôi thực sự thích điều đó. Chương 18. Phần 18. Lại một tuần nữa trôi qua, thỉnh thoảng buổi tối mẹ có sang bên phòng tôi, lấy cớ là kiểm tra tôi học hành, lúc đó tôi và mẹ hôn vụng trộm với nhau, sau đó mẹ thủ dâm cho tôi, nhưng từ hồi đó đến giờ tôi vẫn chưa được chạm vào cái cô bé béo mút của mẹ sau làn vải quần lần nữa. Có lần, tôi và mẹ hôn trộm nhau trong nhà tắm, đúng lúc bố tôi tỉnh dậy nửa đêm đi vệ sinh, làm hai chúng tôi sợ cứng người lại, may quá, bố thấy bóng mẹ ở trong nên chỉ hỏi với vào rồi đi ra phòng khách uống nước. Lúc đấy tôi mới mò ra và chuồn lên tầng nhanh nhất có thể, cứ vụng trộm như đôi tình nhân ngoại tình vậy, chẳng hiểu sao thấy vừa sợ vừa sướng. Sang đầu tuần sau nữa, tôi nhận được tin giữ mẹ tôi được điều đi tập huấn xa 2 tuần. Ôi chào ôi, nghe mà não hết cả ruột, 2 tuần thì chịu thế nào được, chết tôi rồi, tôi sẽ nhớ mẹ tôi chết mất. Mẹ tôi lúc thông báo với tôi chuyện này, trông bà cũng bối rối. Mẹ có lẽ nghĩ rằng, đi 2 tuần thì chính mình cũng còn khó mà nhịn được nữa là cái thằng con tội nghiệp có nhu cầu khẩn thiết hàng ngày. Thằng tôi nghe tin chỉ biết khóc mếu, ôm lấy mẹ mà tranh thủ ngửi nhớ kỹ cái mùi thơm của bà. Rồi tôi bảo với mẹ. Hít mẹ ơi, vắng mẹ những 2 tuần con không chịu nổi đâu mẹ à, mẹ có thể không đi được không? Sao lại nói thế hả con, công việc nhà trường giao cho, mẹ làm sao mà không dám làm, thôi con ở nhà cố gắng, không được đâu mẹ à. Nó, quen phải có mẹ rồi. Nói rồi tôi chỉ xuống thằng em đang biểu tình. Mẹ tôi, quen với cái việc đấy rồi, mẹ vỗ vỗ vào nó mà thủ thì mẹ cũng không còn cách nào khác đâu. Con phải cố chịu thôi, về nhà mẹ hứa sẽ bù cho con. Nhé. Thấy mẹ vỗ về như thế, tôi nghe cũng siêu lòng, lúc mẹ về thì chắc sướng lắm đây, nghĩ thế nên tôi không cố nài mẹ nữa. Cái đầu thông minh của tôi đã nghĩ ra một kế hoạch mới, tôi mới giả vờ buồn rầu dặn mẹ vậy tối nay mẹ qua phòng con mẹ nhé, con có việc muốn nhờ. Mẹ tôi mỉm cười hiểu ý, mẹ gật đầu rồi nói để bố con ngủ say mẹ sẽ qua. Thế là tôi an tâm, ngồi ăn bữa cơm trưa, rồi xung phong giúp mẹ dọn dẹp và rửa bát đĩa, tôi nịnh mẹ cứ nghỉ đi, từ giờ tới lúc mẹ đi con sẽ phục vụ mẹ hết mình, mẹ phải khỏe mạnh mà về với con đấy nhé, mẹ tôi nhìn tôi mà cười hạnh phúc. Tối hôm đó, bố tôi đi tiếp khách về muộn, 11 giờ mới về, nhưng say khướt, mẹ với tôi đỡ bố vào nhà rồi khênh bố lên giường, vừa đặt lên giường bố đã ngáy khò khò. Tôi liếc mắt nhìn mẹ ra dấu, mẹ tôi đỏ mặt gật đầu, làm cái trò này lúc bố tôi ở đây có lẽ là mẹ thấy có hơi tội lỗi cùng xấu hổ. Tôi lên nhà trước ngồi chờ, chuẩn bị đạo cụ cho kế hoạch bí mật, thế rồi bóng dáng yểu điệu của mẹ tôi xuất hiện ở cửa phòng. Mẹ lúc nào cũng thích mặc váy, nhưng hôm nay mẹ mặc cái váy ngắn màu đen mẹ thích thế vì nó tôn lên cái đôi chân dài trắng muốt của mẹ, và cái áo sơ mi màu xanh lơ. Đêm hôm rồi mà trông mẹ ăn mặc cứ như đi hẹn hò ấy, mẹ vén tóc lên. Rồi tiến tới nhẹ nhàng ngồi cạnh tôi, hôn vào má tôi một cái thật kêu rồi nắm tay tôi mà nói. Mẹ sẽ nhớ con lắm đấy. Mẹ tôi, hiền dịu, chân thành như thế đấy, nghĩ lại cái trò tôi sắp làm này, tôi lại thấy tôi lợi dụng mẹ quá. Tôi, cũng ôm mẹ mà thì thào. Con cũng nhớ mẹ nhiều. Rồi mẹ tôi bỗng dưng đổi thái độ, mẹ đẩy người tôi ra, cười tinh nghịch mà nói rồi, phần tình cảm mùi mẫn xong rồi, giờ cậu muốn tôi làm gì nào? Tôi. Ở với mẹ hơn 17 năm rồi, mà giờ vẫn thấy mẹ thật là khó đoán, thấy mẹ thật lạ lắm, tươi mới. Ngẩn người ra rồi sau đó cười khoái trá, tôi cười dê mà nói mẹ à, mẹ đi lâu như thế, con khẳng định là sẽ không chịu được đâu, nhưng con có cách để giảm đỡ nó. Mẹ tò mò hỏi, trò gì đấy, tôi ấp úng. Mẹ, con, khó nói quá, con sợ mẹ không đồng ý, mẹ tôi cười bao dung nhưng vẫn cảnh giác, mẹ trả lời con muốn mẹ làm gì nào. Nếu không quá đáng thì mẹ sẽ đồng ý thôi, con cứ nói thử xem nào tôi, hít một lấy dũng khí rồi nói. Con muốn, hình của mẹ, mẹ tôi ngẩn ra, cười phá lên mà nói. Thằng ngốc này, ảnh mẹ thì thiếu gì chứ, nhà mình có cả album cơ mà. Hi hi, mặt tôi đỏ lên, ấp úng nói. Không, con không muốn ảnh đấy, mặt mẹ tôi trở nên cảnh giác hơn, mẹ hỏi hử, thế là thế nào, còn ảnh nào nữa? Dạ. Ảnh mẹ, đồ lót. Mẹ tôi nhích người ra xa, ngẩn ra một lúc rồi như hiểu ý, bà bỗng cười gằn một tiếng hừ hừ, anh đúng là khôn danh nhỉ, thông minh gớm, tôi chống chế nói. Không mẹ à, giờ không có mẹ con làm việc đó khó, khó lắm, ít nhất thì lúc mẹ đi vắng con còn có thể lấy nó ra sử dụng. Ôi mẹ à, việc này mẹ cũng biết là khó khăn cho con lắm mà, lại còn sắp tới kỳ thi học kỳ nữa, để mẹ suy nghĩ đã. Rồi mẹ tôi ngồi khoanh tay trước ngực mà đăm chiêu, mà chưa kể cho các bác, cái kiểu khoanh tay trước ngực của mẹ tôi trông khiêu dâm không thể tả, tay khoanh trước ngực nâng cái bộ ngực đồ sộ của mẹ cao lên, nó nhấp nhô theo hơi thở trông thật là hấp dẫn, cúc áo chật quá nhìn trông như muốn bung ra rồi ấy, được một lúc, mẹ thở dài thông báo với tôi. Không được, tôi... Rồi mẹ đỏ mặt mà nói tiếp đưa điện thoại của con đây. Tôi đưa điện thoại cho mẹ mà không hiểu gì, mẹ nhận điện thoại rồi bỗng dưng bỏ đi ra khỏi phòng. Tôi ngồi nghệt mặt ra, không hiểu cái gì, chờ khá lâu, thì mẹ quay lại, mẹ đưa cái điện thoại cho tôi rồi nói. Mẹ đi rồi mới được mở ra xem, cấm được sử dụng làm việc khác nghe chưa, con biết sẽ nguy hiểm thế nào nếu để lộ chuyện này rồi chứ. Tôi hiểu ngay mẹ vừa mới làm gì, mừng rơn, tôi nhận lại cái điện thoại. Hận là không thể mở ra mà xem luôn được. Thế rồi, bàn tay ngọc ngà của mẹ lại tìm tới dương vật tôi, mẹ không ngại ngùng lôi nó ra ngoài, cười thú vị, lấy ngón tay chọc chọc nó vài cái, mẹ tiến sát mặt mẹ ngần lấy nó mà hít một hơi, sau đó nhận xét hi hi, vệ sinh sạch sẽ rồi đấy hử, bẩn là mẹ không thèm làm đâu nhé. Rồi mẹ bắt đầu sóc cho tôi, cái việc này lặp đi lặp lại nhưng có thể nói là miêu tả mãi cũng không thấy chán. Tôi xuất thẳng vào mặt mẹ, vào cặp kính cận dâm đãng của mẹ. Mẹ sau đó lại nhẹ nhàng thoa nó lên da mặt, giọt nào rớt xuống môi mẹ sẽ dùng cái lưỡi thơm tho của bà mà liếm nó vào miệng, nuốt một cách ngon lành nhất. Rồi mẹ cười, cười vừa dâm như một người đàn bà thành thục, cũng cười vui tươi như một cô gái mới lớn vậy. Tôi cũng cười với mẹ, sáng hôm sau mẹ tôi đi sớm. Tôi không nhịn được, hôm đó trong giờ học tôi đã xin ra ngoài, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, mở điện thoại ra, vào ngay thư viện ảnh để xem. Một lúc sau, ông hiệu trưởng đang ngồi uống trà. Bỗng giật mình phun cả trà ra ngoài khi nghe thấy tiếng thằng học sinh mất dạy nào đó chửi thề ầm lên trong WC trường. Chương 19. Phần 19. Tôi chửi ầm lên, ôi, tay trượt màn hình điện thoại, ảnh mẹ tôi cho đâu? Có ảnh thật, ảnh cánh tay trắng muốt của mẹ, ảnh cái chân dài của mẹ, ảnh đôi môi đỏ hồng gợi cảm của mẹ, nhưng khốn nỗi, ảnh tay thì có mỗi tay, ảnh chân thì có mỗi chân, ảnh môi thì có mỗi cái môi chu ra. Tôi uất quá. Mất cảnh giác mà bị lừa một cú đau điếng. Ảnh duy nhất đầy đủ là ảnh mẹ tôi tạo dáng cười trước gương với dòng chữ, chúc con trai cai nghiện thành công. Ơi trời, uất ơi là uất, thảo nào mà Chu Du cũng bị uất quá phun máu mà chết. Không được, thù này phải báo, quân tử có thù tất báo, đã thế tôi phải dành 2 tuần này để phục thù, phải báo chủ. Tối hôm đó, tôi tự đi chợ nấu cơm lấy, thường hay giúp mẹ nên giờ tôi nấu ăn cũng khá ổn, bố có về ăn cơm cùng nhưng hôm sau báo cắt cơm đi ăn nhậu với bạn. Tôi ở nhà một mình. Tôi định gọi điện cho mẹ, nhưng mà nghĩ tới mẹ máu nóng tôi lại nổi lên, không thèm gọi. Nằm ủ mưu nghĩ kế tới lúc mẹ về thì trả thù như thế nào cho bõ tức thì bỗng dưng có cuộc gọi video tới, tôi mở ra xem thì ra là mẹ gọi. Tôi tức quá không thèm nghe, nhưng chuông cứ reo hết cái này tới cái khác làm tôi khó chịu, tôi đành mở ra xem, mặt nặng như chì. Màn hình điện thoại tối đen, được một lúc mới hiện lên hình ảnh, có lẽ do mạng chậm. Khuôn mặt xinh đẹp của mẹ tôi hiện ra, khung cảnh sau lưng mẹ cho tôi thấy mẹ đang ở nhà nghỉ nào đó. Mẹ tôi cười mà hỏi thăm. Thế nào rồi ông tướng? Bố đâu rồi? Tôi không thèm nói, mắt lườm lườm nhòn mẹ tôi đang hí hửng trong điện thoại. Sao mà tức thế không biết, tự phụ là thông minh ai dè giờ mới biết núi cao còn có núi cao hơn. Mẹ thấy tôi như thế, mới ngẩn người ra như quên mất cái gì, rồi như chợt nhớ ra, mẹ phá lên cười khúc khích. Mẹ đã hiểu ông con đang tức tối vì cú lừa của mình. Mẹ cười, cố gặn hỏi tôi nhưng tôi quyết tâm không nói gì, thấy tôi làm mặt giận ghê gớ quá, đùa thế nào cũng không được nên mẹ đành chịu thua. Mẹ tôi bỗng nghiêm mặt nói thôi được rồi, mẹ sẽ giải thích, nhưng trước hết trả lời mẹ đã, bố đâu rồi? Bố đi uống rượu với bạn rồi, tôi lầm lì trả lời. Thấy tôi như thế mẹ lại cười khúc khích, mẹ lúc này xinh lắm, nhưng sao tôi thấy đáng ghét ghê gớm. Nhưng rồi, tôi không ngờ chỉ một động tác của mẹ làm cơn giận của tôi bay đi đâu mất tiêu. Chỉ còn lại niềm hạnh phúc và sung sướng. Mẹ nháy mắt với tôi, sau đó đặt camera cố định tại bàn, rồi vừa mỉm cười vừa cởi cúc áo ra. Cái mặt của tôi thộn ra, chắc mẹ thấy mặt tôi ngu lắm nên mới phì cười, rồi mẹ liếc mắt, cái liếc mắt vô cùng dâm đãng. Mẹ từ từ cởi 2 lần cúc áo phía trên ngực, áo lót màu tím của mẹ lấp ló hiện ra phía trong, mẹ liếm môi rồi từ từ phanh cái áo rộng ra, để tôi nhìn rõ hơn cái gò bồng đào cao vút kinh người của mẹ. Sau đó tôi nhận được một tin nhắn, hết giận mẹ chưa, đã hiểu tại sao mẹ không cho chụp ảnh không? Tôi thực ngu quá đi, giờ tôi đã hiểu ý của mẹ, giờ thời buổi công nghệ thông tin, lúc nào chả liên lạc được với nhau, cần gì phải ảnh ọt chứ, sâu hàng qua cam đê, mẹ tôi, không hề biết cái trò đó của bọn tin, nhưng với cái bản năng dâm đãng trời sinh của mình, mẹ tôi tự nghĩ ra đờ si cái trò đó được, và giờ thì tôi đang hưởng thụ. Tôi mắt sáng lên, nhào tới sát cái điện thoại, hận không thể chui qua màn hình mà tới với mẹ tôi. Lúc này mẹ đang hé nửa ngực ra cho tôi xem, tất nhiên là vẫn mặc đồ lót rồi. Tôi bắt đầu hô lên mẹ là số 1, mẹ muôn năm rồi, cầm điện thoại phi thót lên giường. Tôi lôi con cô ra lấy tay sụp nó mà mồm vừa chỉ đạo mẹ tôi thêm tí nữa mẹ ơi. Dịch sang bên phải, rộng thêm chút nữa đi. Mẹ tôi làm vài động tác khiêu khích, kế đến bà bắt đầu lùi xa camera, tôi nhận thấy mẹ mặc bộ váy ngắn hôm trước. Mẹ mắt đầu dạng hai chân rộng ra một chút, rồi từ từ kéo váy lên. Tôi hứng quá, vừa sụp vừa la to lên lắc đi mẹ, lắc mông à quên, lắc hông. Trời ơi, mẹ ngon quá đi mất, nữa đi, kéo lên cao chút nữa đi. Mẹ tôi vừa hơi nhún nhảy vừa kéo cái váy cao hơn chút nữa, đến lúc tay tôi càng sụp con cu nhanh hơn, tới lúc xuất hiện thấp thoáng cái quần lót cùng màu với áo thì tôi ra mất rồi, mẹ ơi, khiêu dâm thật. Qua webcam mẹ cũng trông thấy tôi xuất tinh, thế mà mẹ bỏ váy xuống, đi tới gần camera, lè lưỡi trêu tôi một câu rõ là dơ, xì. Thế rồi mẹ vẫy chào tôi và tắt máy trong đột ngột, tôi nằm đấy, vẫn ngơ ngác trước màn trình diễn vừa rồi, ôi chao, tôi thấy mẹ tôi giờ như con yêu tinh vậy, chủ động vờn tôi thế đấy. Ôi tôi yêu mẹ tôi quá. Chương 20. Phần 20. Rồi cứ hàng đêm, mẹ cứ tiếp tục các cuộc gọi video cho tôi mỗi buổi tối, hôm thì hỏi han, hôm thì tâm sự, sau đó là chương trình gợi tình theo yêu cầu. Cá biệt có một hôm, mẹ tôi vừa đứng gọi điện cho bố, vừa vén váy lên cho tôi xem. Ôi mẹ ơi, sao mẹ vô tư quá vậy, không nhớ là mẹ đang gọi cho bố đấy. Có một sự kiện nữa trong vụ đi vắng này mà làm cho tôi và mẹ sợ hết hồn, đó là hôm còn cách ngày mẹ về có hai hôm thôi, lúc tôi đang thủ dâm khi mẹ thì khiêu khích, bỗng bố tôi bất chợt vào kiểm tra phòng tôi. Ôi chao là đau tim và xấu hổ, bố trông thấy ngay cảnh tượng thằng con trai mình đang thủ dâm, trước mặt là cái điện thoại đang chiếu video một em không rõ mặt đang khoe váy khoe đùi. Bố tôi đi tới gần mới gọi làm tôi giật nảy cả mình. Sợ quá nhưng tôi vẫn nhớ kêu lên đánh động mẹ ơi bố đấy à. Lúc này mẹ tôi đang vén váy trên điện thoại, nghe thấy thế sợ hết hồn, la lên một tiếng, á, rõ to, rồi có lẽ mẹ sợ quá mà gạt bay cái điện thoại đi chỗ khác. Bố tôi nghe thấy tiếng kêu quen quen nhưng may đường truyền 3G chất lượng tồi, âm thanh đã bị hơi méo nên khó xác định. Tôi thấy điện thoại tắt rồi, mới kéo nhanh cái quần lên cười hề hề với bố mặt xấu hổ đỏ gay lên. Bố tôi cũng cười, ông nói vô tư con trai bố lớn rồi. Nhưng chớ có làm dụng nhiều con nhé. Rồi bố cười tủm tỉm mà bỏ đi, thằng tôi sợ tới mức cô teo lại, giờ có thánh nữ Maria tới giúp cũng đừng hòng vực nó lên được. Một lúc sau, tôi nhận được tin nhắn của mẹ ổn chứ? Không sao mẹ à. Lo quá, mẹ tưởng bố bắt quả tang được thì chết mất. He he, bố tưởng con đang xem phim XXX đấy láo. Bố bảo con đừng lạm dụng nhiều quá, thế thì nghỉ nhé, mẹ ơi. Mẹ, trả lời con. Con biết lỗi rồi, không dám trêu mẹ nữa. Thế là mất liên lạc với mẹ hai ngày cuối. Lòng tôi háo hức chờ mong, mẹ sắp về rồi, tôi lại được gần mẹ, được ngửi hương thơm trên cơ thể mẹ, được trêu chọc mẹ để thấy cái phản ứng dễ thương trời cho của mẹ. Nhớ mẹ quá, tối hôm nay mẹ tôi về. Trông mẹ mệt mỏi, đầu tóc rồi bù vì đi xe đường xa, nhưng thấy mặt tôi mắt mẹ không khỏi ánh lên vẻ rạng rỡ. Tôi cũng vậy, tội chạy phăng đến đỡ lấy hết đồ đạc cho mẹ. Mẹ tôi liếc qua tôi rồi nhìn bố cười. Bố tôi đứng dậy khen. Đấy, nhà có thằng con trai lớn khỏe mạnh có hiếu chưa? Rồi bố cũng hỏi han xem mẹ công tác thế nào, thế là mẹ bỏ qua tôi mà ngồi nói chuyện với bố, quả đấy tôi cũng hơi ghen tức thiệt, nhưng thấy mẹ cứ liếc liếc mắt về phía tôi làm tôi cũng nguôi ngoai phần nào. Cả nhà tôi kéo nhau đi ăn cơm hàng vì bố con tôi lười nấu he he he. Ăn xong, về nhà cả gia đình tôi ngồi chơi xem tivi ở dưới nhà, bố tôi xem được một tí thì bắt đầu ngáp dài, vươn vai một cái rồi rủ mẹ tôi em ơi. Cũng muộn rồi đấy, hôm nay đi mệt rồi, đi ngủ sớm thôi nhé. Tôi nghe thấy thế thì buồn thiu, thèm biết bao trong hai tuần này rồi, giờ mẹ ở ngay trước mắt mà không làm được gì à, mẹ tôi thì vui vẻ, đi vào phòng cùng bố tôi, vừa đi vừa nói anh à, hôm nay em đi xa về mỏi lắm, chịu em, đấm bóp cho em một chút đã nhé, bố tôi có tính lười từ trước, quen được mẹ chăm sóc chứ không hay làm mấy việc này, lại buồn ngủ nữa nên đâm ra ngại, vừa ngáp vừa phẩy tay chống chế, bố nói ôi, mai anh phải đi làm sớm. Dạo này công việc nhiều lắm, đang có thằng con ngoan kia kìa. Hay em nhờ con nó đấm bóp cho nhé, mẹ tôi thở dài, quay ra đi tới chỗ tôi mà nói. Đấy, bố con nhà anh được tôi chiều qua giờ sinh ra lười biếng, vô ơn rồi. Bố tôi gãi đầu cười hì hì rồi vươn vai đi vào phòng ngủ. Mẹ con tôi thì ngồi ngoài phòng khách, thấy bố đã đi vào phòng, tôi quay sang liếc nhìn mẹ, bắt gặp mẹ cũng vừa liếc nhìn tôi, hai mẹ con cười khúc khích. Tôi mới chạy sang ngồi cạnh mẹ, dùng bàn tay khỏe mạnh của tôi từ từ bóp vai cho mẹ. Mẹ tôi hôm nay quả là mệt thật, thấy tôi có lòng massage cho mình thật, mẹ rất khoan khoái hưởng thụ. Mẹ đưa tay lên vai nắm lấy tay tôi mà nhẹ nhàng nói con trai ngoan quá, cảm ơn con nhé, mẹ hôm nay đi xe mệt mỏi hết cả người đấy. Có gì đâu mẹ, con còn nợ mẹ mà. Ừ nhỉ, mẹ còn giữ phiếu massage của con đấy rồi mẹ cười khúc khích. Lại được gần mẹ, được ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của mẹ, tôi khoái chí lắm, thầm nghĩ, thôi, có lẽ mẹ hôm nay mệt rồi. Không nên quấy rối mẹ nữa. Tôi nói với mẹ, mẹ nằm sấp xuống đi, con bóp lưng cho mẹ. Mẹ tôi nằm dài xuống ghế, mắt nhắm lại hưởng thụ, thỉnh thoảng nói vài câu kiểu như, đúng rồi, chỗ đấy, mạnh lên, ui cha thoải mái quá, ấy không phải chỗ đó nhé, tôi thì làm không biết mệt, giống các bác xoa bóp cho gái thôi, có xá gì mệt nhọc chứ, được một lúc thì mẹ ngủ mất. Tôi cứ tưởng là như thế cho đến khi mẹ bỗng xoay người lại, một tay che miệng tôi. Một tay sờ ngay vào chỗ con cu tôi ngự trị mà nói trật tự, để tôi kiểm tra xem hai tuần nay anh làm gì nào. Nói rồi mẹ kéo ngay quần tôi xuống, ôi chao, con cu hàng khủng đầy gân guốc của tôi phá lồng mà ra. Mẹ như cô bé lâu ngày mới được gặp lại búp bê của mình vậy, mắt mẹ mở to tỏa sáng, cái miệng mở ra cười tươi tắn, cái tay ngọc ngà của mẹ nắm chặt lấy dương vật tôi mà như không muốn bỏ ra dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tôi bật kêu lên một tiếng ối, thì bị tay mẹ tôi chặn lại. Mẹ cười nhẹ nói yên nào, bố ngủ rồi đấy. Rồi mẹ nhổm dậy, quỳ trên ghế, tôi thì nằm ngửa ra trên cái ghế dài phòng khách chỗ mà mẹ vừa nằm. Mẹ tôi, cúi sát mặt xuống xương vật to gộc đang dựng thẳng lên của tôi, lần đầu tiên mẹ áp sát xương vật tôi vào khuôn mặt xinh đẹp của bà, mẹ hít hà người cái mùi đặc trưng của nó một cách khoan khoái, rồi bỗng một cảm giác tê tái, ấm nóng xuất hiện ở xương vật của tôi, mẹ tôi ngậm lấy nó, đó là lần đầu tiên, xa cách 2 tuần, có vẻ như mẹ tôi cũng như tôi. Nhịn không nổi, nhất là hàng đêm còn khiêu khích nhau qua điện thoại nữa. Giờ tôi biết, đó là cách mẹ thể hiện mẹ nhớ tôi như thế nào, cái miệng xinh xắn của mẹ bao lấy dương vật của tôi, đôi môi đỏ mọng đầy dâm dục đoa bám chặt lấy vào đầu khớp của nó, rồi cảm giác nhấp nháp của cái lưỡi đang quấn, đang xoắn vào trong nó, ôi mẹ ơi, tôi phê tới tận óc, cái phần thưởng đầy hy vọng mà tôi nghĩ tới cuối học kỳ mới có thể có được, thì giờ đây bất ngờ rớt từ trên trời xuống. Mẹ tôi thở mạnh, vừa liếm mút vừa hít hà. Phát ra tiếng thở không đều khi mẹ lấy hơi bằng mũi, còn miệng mẹ giờ đang làm nhiệm vụ khác. Tiếng chóp chép vang nhẹ lên trong buổi tối yên tĩnh. Thằng tôi, lúc này đang phê quá, mặc kệ cái việc là hai mẹ con tôi vẫn còn ở trong phòng khách, tivi thì vẫn mở nhưng đã tắt tiếng hay để tiếng nhỏ mà tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Tôi chỉ biết một tay nắm lấy tay mẹ tôi mà siết chặt theo nhịp liếm mút của bà, mẹ không ngậm sâu cái dương vật của tôi vào được vì nó quá khổ, cái miệng mẹ phải nong ra hết cỡ lúc tôi van nài. A hát mẹ ơi! Mẹ sâu thêm chút nữa cho con, mẹ nuốt hết nó đi mẹ. Mẹ chiều tôi, ngậm dương vật tôi sâu hơn, nhưng chỉ được một chút thì mẹ không chịu nổi. Một tiếng, chụt ti ti ti, vang lên, đầu mẹ ngẩng lên, miệng mẹ đã rời cái dương vật của tôi ra. Giờ cảnh tượng trong mơ của tôi hiện ra trước mắt, mẹ tôi, xóa tóc, kính cận lệch xuống mũi. Cái miệng nhớ sinh giờ ướt át và nước dãi tràn ra cả hai bên miệng chảy xuống cằm. Chỉ có đôi mắt đen láy là tỏa sáng lấp lánh, tinh nghịch, kèm theo một chút mê dại. Mẹ tôi thở hổn hển, lấy tay quệt nước dãi dính đầy miệng, nháy mắt cười với thằng con đang sướng mê tơi, ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình. Tôi nhìn mẹ mà chỉ thốt lên được một câu. Mẹ, con yêu mẹ chết mất. Mẹ tôi đưa ngón tay lên miệng ra giấu yên lặng, bà kéo tôi ngồi dậy trên ghế, đôi mắt mẹ tôi lúng liếng đầy nghịch ngợm, ra chiều tự mãn vì làm thằng con phản ứng như thế. Không kịp cho mẹ tôi làm gì tiếp theo, tôi nhào đến hôn mẹ, hôn cái miệng đầy nhục dục kia, hai cái lưỡi quấn vào nhau. Phải nhắc các bạn là mẹ tôi hiện giờ vẫn đang mặc váy khá ngắn, vì lúc nãy đi ra ngoài ăn nhà hàng nên mẹ ăn mặc rất đẹp. Mẹ tôi vừa hôn tôi, vừa cởi nút áo sơ mi trắng của mình, để lộ cặp ngực căng tròn của mẹ nằm trong cái áo lót mỏng màu đen. Phải nói là mẹ tôi ngực to và căng, mẹ không cần mặc mấy bộ áo ngực lừa tình như những đứa ngực lé khác. Nhưng có lẽ mẹ chỉ cởi ra cho nó đỡ chật chứ không có ý định gì với tôi. Một tay mẹ đã luồn vào váy của mình từ lúc nào, bàn tay đang xoa xoa cảnh cái mờ ô của mình một cách dâm đãng. Mẹ không nhịn được nụ hôn công kích của tôi, đang tự thủ dâm cho bỏ những 2 tuần xa tôi, lúc này mẹ không ngại nữa. Tôi đang hôn thì mở mắt ra mới liếc thấy thế, tôi thấy mẹ một tay thì đang ôm ngang vai tôi, một tay thì tự ma sát lên âm đạo của mình, để mặc thằng cu của tôi vướng víu dựng ngỏng lên mà không ai thèm quan tâm đến nó. Thấy tội nghiệp quá, tôi đánh bạo, cái tay mẹ tôi đang ma sát vào cô bé của mẹ, tôi tóm lấy nó, cưỡng chế nó di chuyển đi chỗ khác, bắt nó phục vụ thằng em tôi, còn tôi, chủ động thò tay vào chỗ kín đáo nhất của mẹ, tôi cảm nhận được cái quần lót ướt nhẹp của mẹ, tôi chạm vào nó, mẹ tôi rên lên khe khẽ. Á, ôi, ôi. Tôi giờ tìm cái hột le của mẹ mà lần trước tôi biết nó mẫn cảm thế nào, thấy rồi tôi dí ngón tay vào nó mà miết. Mẹ tôi mặt đỏ gay, giãy nảy người lên, không thể đá lưỡi nổi với tôi nữa, giờ đây mẹ ngửa cổ lên trần nhà mà hít hà thở, miệng thoảng rên lên khe khẽ. Tay mẹ thì vẫn xóc cái dương vật tôi ngày càng mạnh. Khổ thân tôi, đập vào mắt tôi là cái gò bồng đào và cặp đùi trắng muốt của mẹ, nhưng một tay đang luồn ra đằng sau lưng mẹ để đỡ mẹ, một tay thì đang làm công việc thủ dâm cho mẹ, hận không có thêm một tay nữa mà bóp, mà xoa cặp ngực trắng như tuyết của mẹ. Giờ đây mẹ tôi trông dâm khủng khiếp, mẹ tôi sắp lên đỉnh, tôi cảm nhận thấy vậy, tay của mẹ bỗng bám vào tay đang nhay hột le của mẹ, ấn nó vào mạnh hơn, ý bảo tôi làm nhanh và mạnh lên. Tôi biết ý, tay gồng lên, ma sát vào cái hột le vừa nhanh vừa mạnh. Mẹ tôi chỉ chịu được có 5S thì ra, mẹ lên đỉnh vẫn cao trào như mọi lần tôi được chiêm ngưỡng, mẹ giãy giụa vừa muốn thoát khỏi bàn tay tôi, vừa muốn tôi trả sát tiếp vào chỗ sung sướng ấy, mắt mẹ nhắm lại, mồm ngáp ngáp không ra tiếng, cái eo uốn éo, co giật, rồi hai chân cứ thế cố duỗi thẳng ra theo tư thế ngồi, rồi mẹ như cần gì đó để bấu víu, mẹ nhào qua ôm chặt lấy tôi, ôm cứng luôn, như muốn nghiền nát tôi vậy, tôi biết mẹ đang sướng lắm, tôi muốn mẹ hưởng thụ cơn sướng đấy thật hoàn mỹ nên tôi để mặc mẹ. Tay vẫn nhay hòn le của mẹ cho đến khi mẹ tôi ra dấu tôi ngừng lại. Mẹ ngồi ngửa ra mà thở dốc, cơn sướng khoái vẫn còn âm ỉ trong người mẹ, mẹ tôi thở được vài hơi, lại quay sang kề môi tôi mà ôm hôn, rồi mẹ tôi cười xấu hổ mà nói thầm vào tai tôi. Con giỏi quá. Tôi cười hãnh diện, quay sang hôn vào môi mẹ. Tiếp theo, mẹ biết tôi chưa ra, mẹ lại nắm lấy cái dương vật bị bỏ đói của tôi mà sóc, bỗng, tiếng của phòng ngủ mở ra. Bố tôi mặt ngái ngủ đi ra khỏi phòng. Hai mẹ con tôi sờ cứng người lại, giữ nguyên tư thế như hai mẹ con đang ngồi xem TV, chỉ khác là một tay mẹ đang nắm lấy con cu của tôi, bố tôi không đi ra phòng khách mà rẽ qua nhà vệ sinh, không buồn nhìn qua hai chúng tôi mà nói khuya rồi đấy, đi ngủ thôi, con xem TV gì nữa. Hai mẹ con tôi im lặng không nói gì, rồi mẹ lên tiếng vâng, chút nữa em vào à. Rồi cứ giữ nguyên tư thế như vậy cho đến khi bố tôi quay lại phòng ngủ, đóng cửa. Tôi và mẹ thở phào. Ôi chao sao hôm nay tôi đau tim quá, cứ thế này chắc toi sớm. Rồi mẹ tôi khúc khích cười khi thấy thằng em tôi có dấu hiệu teo dần, tôi xấu hổ quá, mẹ cúi người xuống, cứu vớt nó bằng cái miệng ấm nóng của mình, tôi thì sướng quá chỉ muốn rú lên. Mẹ cứ thế liếm mút, rồi mẹ sục, theo đúng nghĩa, bằng miệng của mẹ, tôi nào chịu được lâu hơn, tinh trùng xả ầm ầm vào miệng mẹ. Mẹ tôi ho sặc sụa, vì lần đầu bị xuất thẳng trực tiếp vào miệng, mẹ chỉ biết tên ư ư. Mấy tiếng. Lúc ngẩng đầu lên, miệng mẹ còn đầy tinh trùng chưa nuốt xuống, cứ thế mẹ nhìn tôi, rồi từ từ nuốt đống tinh trùng đó xuống bụng cho tôi xem. Khỏi phải miêu tả là tôi thấy nó sướng thế nào, đó là tột cùng của sung sướng, không còn từ ngữ nào miêu tả được cái cảm giác sung sướng lúc đó của tôi. Mẹ nhe răng ra cười với tôi, như trẻ con vậy, vỗ vỗ vào má cho tôi tỉnh táo lại rồi đẩy tôi lên lầu 2 trước khi tôi kịp làm gì tiếp. Tôi lên giường mà mơ mà ngủ thiếp đi. Chương 21. Phần 21. Từ sau cái vụ sung sướng ấy, tình cảm giữa mẹ con tôi càng sát gần nhau hơn, dạo này có thể nói với mẹ những chuyện tế nhị đôi khi bậy bạ được, nhưng còn làm những chuyện như lần trước thì mẹ tôi lại làm ngơ, thỉnh thoảng mẹ chia tay ra ban phát cho tôi niềm sung sướng, nhưng còn phần lớn con dân của bà kêu than thì bà lại ngoảnh mặt làm ngơ. Dạo này không có biến cố gì cả nên cái tiến triển của tôi nó dậm chân tại chỗ, có lẽ phải chờ phép màu gì đó cũng nên. Cô giáo môn văn. Hôm đó buổi trưa thứ bảy. Tôi nằm thảnh thơi trên giường mà tổng kết lại thành quả đạt được sau 3 tháng tiếp cận với mẹ. Tôi nhận thấy rằng, ngoài trò hôn ít và được mẹ thủ dâm cho thì tôi vẫn chưa làm được cái cơm cháo gì hết. Đến cơ thể mẹ mặc toàn bộ đồ lót như thế nào tôi cũng còn chưa được thấy. Nói gì đến cái việc chiêm ngưỡng kho báu được giấu đằng sau bộ đồ lót đó. Với lại, mẹ tôi cư xử, hành động khó đoán quá. Lúc thì mẹ dễ dãi cực kỳ, lúc thì lại khó đắm đăm. Tôi cũng chẳng hiểu sao nữa. Tóm lại là... cần phải dụ cho mẹ tôi ngày càng lún sâu hơn vào dâm đãng và nhục dục. Được cái mẹ tôi hay hiếu thắng lại dễ dụ, lại còn hay tò mò nữa he he he. Vừa nằm, vừa cười nham hiểm thì đúng lúc mẹ tôi ngó vào phòng, thấy thế mẹ lườm tôi và nói. Gì đấy, lại nghĩ ra trò quỷ gì rồi phải không? Vớ vẩn là ăn đòn đấy nghe không? Oan cho tôi quá, tôi còn chưa nghĩ được cái trò gì mà. Ủa mà mẹ vào phòng tôi làm gì nhỉ, chả có nhẽ. Tôi nhòm dậy trả lời. Oan cho con quá, con có làm gì đâu mà mẹ dọa con thế. Con mới chỉ nghĩ, tới bao giờ con mới được. Ấy ấy, như lần trước, mẹ vào đây với con nào. Hí hí mẹ lại đỏ mặt rồi, vẫn cái phản ứng ngây thơ như gái mới lớn của mẹ làm tôi sung sướng đến thằng nhỏ ngỏng cái đầu dậy ngay. Mẹ ngó thấy ngay cái thằng cu em của tôi nó trỗi dậy, mẹ mắng này, anh đừng có mà tưởng bở nhé rồi liếc nhìn thằng nhỏ của tôi, mỉm cười nói tiếp bảo nó yên phận đi, đừng có mà lúc nào cũng ham hố như thế được không, rõ là dơ, mẹ không vào phòng, mẹ đứng ngay vừa, tay chống nạnh mà nói với tôi. Anh đừng tưởng bở, mặc quần áo vào rồi đi với mẹ. Tôi tiêu nghỉu vì cứ tưởng là được mẹ phục vụ, ai dè lại phải đi, mà thôi, đi với mẹ cũng thích, tranh thủ chọc mẹ chơi hề hề. Tôi nhảy xuống giường rồi hỏi mẹ đi đâu vậy mẹ ơi. Mẹ tôi bỏ xuống tầng 1, buông lại một câu đi mua quần áo với mẹ, 5 phút sau có mặt ở dưới nhà nhé, chà chà, fan này cũng hay đây, xem mẹ mua đồ lót gì mới nào. Lúc xuống dưới nhà, đã thấy bóng dáng xinh đẹp của mẹ tôi đợi trước cửa, hôm nay mẹ ăn mặc đẹp lắm, chiếc jean đen bó sát cặp mông tròn của mẹ, đôi chân dài được phủ ấm bằng tất chân màu nâu bóng trông cực kỳ sexy, phía trên mẹ mặc áo sơ mi dài tay. Cuối cùng tất cả nét đó được che kín bằng cái áo khoác dài tới gần chân. Tôi ra hiệu cho mẹ là đã ok rồi, mẹ bước ra cửa, đi cái giày bốt da màu đen bóng vào chân, người mẹ đã cao rồi mà con đi thêm bốt làm cho mẹ nổi bật quá, tôi cao gần 1m8 mà đứng chỉ ngang với mẹ thôi, giờ tôi mới thấy tội nghiệp các cô giáo khác ở trường. Mẹ tôi nổi bật quá, bà nào đứng cạnh mẹ cũng sinh ra mặc cảm tự ti mà tìm cách tự tử trong các thẩm mỹ viện trái phép, đi mua quần áo cho con trước mẹ tôi ra lệnh. Thế là tôi đèo mẹ tôi đi dọc con phố, tôi thì đẹp trai có thừa, mặc gì chả đẹp, thế nên tôi cứ chọn bừa một shop mà nhảy vào, hai mẹ con tôi vào xem quần áo và thử, mấy người mua hàng, cả em bán hàng ở shop chố mắt ra nhìn khi mẹ con tôi như đôi tiên đồng ngọc nữ bước vào cửa hàng. Nhìn chân chân một lúc, em bán hàng có chút nhan sắc mới tươi cười đon đả tiến tới mẹ con tôi mà giới thiệu, nhưng lúc em nhìn vào gương thấy ảnh của mình với mẹ tôi cạnh nhau thì em đã muốn phát khóc rồi, ý nghĩ tự tử đã nhen nhóm trong đầu. Thấy em này đứng đần ra ở trước gương như muốn khóc, tôi mới trấn an em bằng cách hỏi xem quần lót nam ở đâu. Giật mình tỉnh lại ngó thấy tôi cùng nụ cười soái ca của tôi, ý nghĩ tự tử của em này bay đi mất tiêu, liếc mắt đưa tình, em kéo tay tôi đi tới một kệ, lôi ra đủ các loại xịt tây ta các loại, tôi vơ lấy mấy cái ngoại cỡ làm em này có lẽ đang tưởng tượng gì đó mà mặt khẽ đỏ lên. Tôi hỏi chỗ thử quần áo ở đâu cô nàng mớ bẽn lẽn chỉ cho một góc kín có mấy gian thay quần áo. Tôi mới nảy ra ý hay. Nháy mắt với cô nàng mà nói đủ để mẹ tôi nghe rõ chị ơi, nhờ chị xem cho em xem có vừa đẹp không nhé. Em này trố mắt ngạc nhiên nhưng gật đầu như mổ thóc, nhưng nào được như ý, mẹ tôi nghe thấy rồi, bà lừ lừ mắt với tôi rồi tiến lại gần mà quát dũng, đừng có đùa với chị, đi vào để mẹ xem cho. Em này mặt nghiệt ra khi nghe thấy thế, mãi cho đến lúc hai mẹ con tôi chui vào phòng thay đồ thì mới phát biểu được một câu với mấy khách khác đang chọn mua đồ á đủ, ra là mẹ con. Thế là thành công dụ được mẹ chui vào phòng thay đồ với tôi rồi, lúc này mẹ tôi thì lườm tôi cảnh giác, tôi thì cười hì hì nham hiểm. Rồi tôi bắt đầu cởi quần áo, mẹ tôi giờ đã cởi cái áo khoác dài ra rồi, mẹ trông ngon lành đừng hỏi, mỗi tội mắt mặt xinh đẹp thì đầy vẻ nghi ngờ vì không biết tôi định làm gì. Tôi thử quần áo thật, chỉ cái là con cu của tôi nó cứ đập vào mắt mẹ tôi mỗi lần tôi cởi đồ ra. Mẹ tôi đứng cạnh tôi, lẩm bẩm. Cái thứ đồ. Lúc nào cũng cứng lên được, tôi ngó lên vẻ oan uổng mà nói. Ai bảo mẹ đòi đi cùng con chứ, mẹ xem nó biểu tình quá rồi đấy, tí nữa đi ra thì xấu hổ chết con, thế rồi trong cái không gian chật chội của phòng thay đồ, tôi bạo gan cọ cọ dương vật tôi vào cặp đùi của mẹ làm mẹ tôi phát hoảng, suýt nữa thì hét lên, nhỏ giọng, mẹ tôi thì thầm. Này, này làm cái trò gì thế? Hì hì, mẹ giúp con đi, không thì con không ra ngoài được đâu, xấu hổ lắm. Cực chẳng đã. Mẹ tôi thở dài miễn cưỡng nắm lấy dương vật tôi mà sóc, ban đầu thì miễn cưỡng nhưng rồi mẹ tôi dần dần bị cuốn hút vào cái trò dâm dục ấy. Mẹ tôi bắt đầu xoa nắm nó, nghịch ngợm nó, hơi thở của mẹ ngày càng gấp, mặt mẹ ngày càng đỏ lựng lên. Tôi dựa vào tường hưởng thụ, bàn tay nghịch ngợm xoa lấy eo của mẹ, tính thọc tay vào áo của mẹ thử sờ xem cặp đào của mẹ tôi nó ra sao, nhưng mà chưa tháo cúc áo được nên đành giờ ở ngoài vậy, cũng sướng thật, nó mềm mại, co giãn làm sao, rất sướng tay. Cũng vì phòng thay quần áo chật chội nên mẹ tôi đứng quay lưng lại với tôi, đưa tay ra đằng sau mà xóc dương vật của tôi nhịp nhàng, còn tôi thì giờ này hai tay đang xoa xoa cặp ngực của mẹ, mẹ có vẻ cũng thích thú cái động tác này của tôi, hơi thở mẹ gấp gáp, cái mông đang chổng về phía tôi cũng bắt đầu uốn éo. Miệng tôi cũng bắt đầu lần lên tai mẹ mà thổi vào, tai mẹ tôi rất nhạy cảm, mẹ có thể lên đỉnh được chỉ với việc liếm và cắn nó. Mẹ tôi lúc này rên ư ử, mắt nhắm tịt lại, có vẻ phê lắm, tôi cũng vậy. Lúc này, bỗng có người bước vào phòng bên cạnh, tiếng động làm chúng tôi giật mình, mẹ phải lấy tay bịt miệng lại để không phải phát ra âm thanh, tay thì vẫn xóc dương vật tôi vội vàng. Với cái biểu hiện dâm đãng của mẹ như thế, tôi sắp xuất tinh rồi, lúc này nhìn cái cặp mông dâm đãng của mẹ tôi đang uốn éo, cái váy zip bó sát mông đã được tôi kéo cao lên, để lộ cái quần lót thấp thoáng dưới lớp vải mỏng của cái quần tất, hấp dẫn quá, tôi chịu không nổi, giật tay của mẹ ra, tôi dí sát dương vật tôi vào háng của mẹ, bắn tinh trùng thẳng vào vị trí âm đạo của mẹ, đống tinh trùng phọt lên mông mẹ, dính hết vào quần tất của mẹ, cả phần mông và háng của mẹ tôi giờ dính đầy tinh trùng trắng đục của tôi. Mẹ tôi tay chống vào tường đứng thở dốc, mẹ cũng gần lên tới đỉnh, phản ứng của tôi làm mẹ giật mình kêu, á, một tiếng, không biết bên kia người ta có nghe thấy không nữa. Sau cái cơn nứng của mẹ tôi là cơn giận, nhưng mà biết làm sao mà phát tác được đây, đang trong cửa hàng, mắng nhiếc tôi làm sao được he he, mẹ tôi giận lắm, nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, mặt mẹ đỏ bừng vì cơn nứng, mẹ đành sửa soạn lại quần áo ngay ngắn, kéo váy xuống che đi cái đống tinh trùng đang dính đầy háng của mình. Mẹ dứ dứ nắm đấm về phía tôi rồi tức tối mở cửa đi ra trước. Tôi còn nghe thấy tiếng em bán hàng hỏi mẹ em ấy thử xong chưa hả chị? Chẳng thấy câu trả lời từ mẹ, chắc em bán hàng lại có ý định tự tử rồi, khổ thân. Một phút sau tôi đi ra, mặt mày hớn hở đưa cho em bán hàng chụp cái quần lót một cái quần bò, bảo gói vào, mẹ tôi thì đang đứng ngoài cửa với đôi mắt hình viên đạn. Thỉnh thoảng lại khép khép cái chân vào sờ tinh trùng nó chảy xuống mà lộ ra hết, trông cái dáng đó nó khiêu dâm quá. Tôi cười xấu hổ với mẹ lúc đi ra, vô ý đụng vào hông mẹ làm mẹ nghiêng người đi mất một chút, thế là một dòng tinh trùng trắng đục bắt đầu thập thò chảy xuống đùi mẹ. Mẹ tôi hốt hoảng đến lúc túm lấy cái áo khoác mà mặc vào thì mới thở phào ra an tâm. Tôi nghĩ quả này tôi chết chắc rồi. Tưởng rằng mẹ bỏ về ngay, ai dè mẹ vẫn đi mua đồ tiếp mặc dù không thèm nói với tôi câu nào. Tới cửa hàng bán đồ nữ của mẹ, mẹ tôi lại trở nên vui vẻ, tíu tít đi chọn đồ. Lúc này tinh trùng gặp gió đông đã khô lại rồi, mẹ không lo nữa. Tôi thì đứng đó nhìn mà trầm tư suy nghĩ như mấy ông trung niên làm cho mấy em trong shop nhìn tôi chỉ trỏ cười rúc rích, dai đẹp kìa chúng mày. Mẹ tôi chọn mua được một chiếc váy ren đen trắng rất đẹp, một chiếc áo sơ mi màu xanh lơ mẹ tôi thích màu này, và cái mà tôi chú ý, mấy bộ đồ lót hàng hiệu, mẹ chọn rất sexy, đã thế mấy con bé ở cửa hàng còn lôi mẹ tôi đi giới thiệu đủ các loại màu mẹ thể loại mà tôi nhìn hoa cả mắt, ước gì thấy mẹ thử tất cả đồ lót ở đây nhỉ. Hích hích, thôi thì ít nhất tôi cũng được sướng rồi, chỉ tội về nhà thế nào cũng bị trừng phạt. Chương 22 Phần 22 Tôi làm ra vẻ tội nghiệp đứng cạnh tường ngắm đồ lót mà suy nghĩ những hình thức trừng phạt của mẹ mà không biết rằng, từ lúc tôi xuất tinh vào háng mẹ, cái cảm giác nhấp nháp mà xấu hổ ấy đã đưa cơn nứng của mẹ lên tới đỉnh cao, lúc này đầu óc mẹ chỉ còn nghĩ tới cái dương vật to gộc của tôi, những hành động dâm loạn mà chúng tôi vừa mới làm, mẹ tôi đã cố kiềm chế cho tới khi vào phòng thay đồ thì không chịu nổi nữa, mẹ đã làm cái hành động tự sướng đáng xấu hổ khi ở trong đó. Đứng chờ mẹ thử đồ được một lúc không lâu, chắc chỉ không đến 5 phút. Tôi nhận được tin nhắn, tôi cứ tưởng là thằng bạn nào rủ đi chơi game, ai dè tin nhắn từ điện thoại của mẹ, tôi ngạc nhiên, ủa mẹ thì nhắn tin gì bây giờ? Tôi mở tin nhắn ra, nó chỉ có vài chữ, còn sai chính tả nữa, có vẻ rất vội vàng, vào trong bay, tôi dịch mãi mới hiểu là vào trong này. Chết cha, mẹ định xử tội tôi đấy à? Nghĩ thế nhưng tôi vẫn đi vào chỗ thay đồ, cái shop này buổi chiều thường ít người nên giờ không có ai, chỉ có mẹ tôi ở trong đó. Tôi tiến lại cửa hỏi. Mẹ, chưa kịp nói hết câu thì một cánh tay ngọc ngà tóm lấy cổ áo tôi mà lôi vào. Bị kéo vào trong tôi mới thấy tình trạng của mẹ, mắt mẹ đỏ ngầu, miệng khô khốc, đang phả ra những hơi thở dồn dập, ngực mẹ phập phồng theo nhịp thở dâm đãng. Mẹ không nói không rằng túm lấy cổ tôi mà kéo vào gần mẹ, mẹ chỉ kịp thì thào một câu tại con đấy. Rồi môi mẹ đã dính vào môi của tôi rồi, tay của mẹ bắt đầu luồn xuống dưới mà lôi dương vật của tôi ra, nó đã lại cứng lên như thường rồi. Mặc dù vừa mới xuất ra cách đây có khoảng 30 phút, mẹ tôi không chịu nổi sự thèm muốn tột đỉnh ấy nữa, chân dài của mẹ quắp lấy chân tôi, sau đó mẹ cọ sát vùng mu của mẹ vào chân tôi liên tục, cái điệu bộ uốn éo ấy trông thật dâm dục hết sức. Tôi hiểu cổ này ngon rồi, cơ hội là đây, tôi luồn tay xuống dưới, kéo cái zip của mẹ lên cao để lộ ra cái quần tất dính đầy tinh trùng đã khô ấy, lần này tôi không ngại nữa, tôi muốn chạm vào cái chỗ tuyệt mỹ nhất của mẹ tôi, làm cho mẹ sướng tới điên cuồng. Tôi thọc tay luôn vào sau lớp quần lót của mẹ tôi, một khu vực chưa từng được khám phá. Tôi thấy một cảm giác ấm áp ở lòng bàn tay, rồi khi thọc vào sâu hơn, ngón tay tôi đã chạm tới MU của mẹ. Lần sâu chút nữa tôi thấy hai cái mép ướt át của mẹ tôi, ngón tay tôi thọc vào giữa hai cái mép đó, mẹ lúc này giật mình, cô uốn cái mông lùi lại để tránh né tay tôi, nhưng như vậy là không đủ, khi ngón tay tôi thọc vào giữa hai cái mép đã ướt nhẹp của mẹ, thì mẹ tôi đã buông xuôi mọi phản ứng chống cự, bà vừa xoắn lưỡi với tôi mà vừa thút thít như đang khóc vậy, hai chân mẹ dạng rộng ra, tay tôi có thể lần mò vào sâu hơn cái vị trí giữa hai cái mép âm đạo của mẹ tôi. Bộ dáng mẹ tôi bây giờ cực kỳ dâm đãng. Tôi biết giờ mẹ tôi đã chìm sâu vào cảm giác dâm loạn. Tay mẹ tôi xóc điên cuồng cái dương vật của tôi, các ngón tay tôi thì thụt ra thụt vào cái chỗ tuyệt mỹ của mẹ. Tôi lần mò vào các nơi sâu hơn trong cái hang ướt nhẹp nhấp nháp đấy. Chỗ đó đầy nếp nhăn, có một điểm thô ráp hơn mọi chỗ. Tôi thấy lạ lạ, bèn miết miết vào đó. Hậu quả là mẹ tôi giật ưỡn người lên, tay bụng miệng để khỏi kêu ra tiếng nhưng vẫn thoát ra âm thanh. Nho nhỏ. Tôi thấy phản ứng của mẹ thì nhớ ra là hình như cái đó là điểm G của phụ nữ, cái trò mà sụp vào đó một lúc là làm cô gái phụt nước mà tôi xem phim sex thường hay thấy. Tôi thích thú vì khám phá mới đó, tôi càng nghiết tợn, mẹ tôi mặt căng ra như sắp khóc, miệng mấp máy mà không nói được gì, tay thì đập đập vào tay tôi ý bảo dừng lại, nhưng tôi chưa kịp dừng lại thì mẹ tôi ra rồi, kêu lên một tiếng, thật dài, một dòng dâm thủy phụt ra ướt hết cả cổ tay tôi, mẹ tôi co giật. Từ eo trở xuống đôi chân đang dạng ra dâm đãng của mẹ tôi run run như bị điện giật. Hai cánh tay lại ôm chặt lấy tôi, cào cấu tôi, mặt mẹ đỏ gay lên, nước mắt mẹ bắt đầu chảy ra và rơi xuống lã chã như những viên ngọc, những giọt nước mắt sung sướng. Hai mẹ con tôi đứng hình như thế trong vài phút, rồi mẹ tôi gục mặt vào ngực tôi mà khóc thút thít, thằng tôi thấy mẹ bỗng khóc thì đâm ra sợ, người bủn rủn cả ra. Mẹ tôi lấy tay đấm lên ngực tôi, vừa mếu vừa nói con láo lắm, con hư lắm, biết không? Hu hu. Mẹ ghét con, hư hư. Tôi giờ chỉ biết luôn mồm xin lỗi rồi xoa lưng mẹ. Khóc được một lúc thì mẹ tôi dừng lại, mẹ tôi lại nhoẻn miệng cười mếu, cái dáng điệu đó vào lúc này cực kỳ xinh đẹp, nước mắt vẫn rơi nhưng mẹ mỉm cười rồi. Tôi đứng hình, tôi có kinh nghiệm xem sex nhưng về khoản tình yêu thì tôi là thằng chưa biết gì, tôi không hiểu điều đó, mẹ tôi hôn nhẹ lên môi tôi một lần nữa, sau đó bà kéo quần áo xuống, nhận thấy con cu của tôi vẫn căng cứng, mẹ sờ lấy nó mà nói thầm với tôi. Cất nó đi, về nhà nhé. Hai mẹ con tôi sửa sang lại quần áo, mẹ tôi kéo váy xuống, quần lót và quần tất chỗ háng mẹ tôi giờ đậm mùi dâm dục, cái mùi dâm thủy hóa quyện với mùi tinh trùng từ lúc trước, nó bốc lên cái mùi đặc trưng mà hầu như ai đã làm tình rồi khi ngửi sẽ biết ngay. Ngại quá, nhỡ người ta ngửi thấy thì chết, rất may là có bồn rửa mặt ở ngoài nên khi đi ra hai người chúng tôi trông vẫn bình thường. Tôi thanh toán cho mẹ vì mẹ sợ bị người ta ngửi thấy mùi. Mẹ tôi mặt vẫn còn hơi đỏ hồng cười nhìn tôi khi tôi nhảy lên xe đèo mẹ đi về. Trên đường đi về mẹ còn đòi vào chỗ bán bánh xèo, hai mẹ con tôi ngồi ăn mà không nói với nhau được mấy từ, chỉ nhìn vào mắt nhau mà cười. Về đến nhà, lúc này chắc là khoảng 4 giờ chiều. Mẹ kéo tôi thẳng lên phòng, lần đầu tiên tôi thấy mẹ thoát y, từ từ vừa nhìn tôi vừa cởi cúc áo, liếc mắt xấu hổ rồi kéo váy xuống, chỉ mặc nguyên bộ đồ lót khiêu gợi cùng chiếc quần tất còn đậm đặc cái mùi dâm dục ấy. Mẹ trườn lên người tôi, bộ ngực căng tròn ấy đè lên người tôi, phồng lên xẹp xuống sau những nhịp thở, thế rồi mẹ lướt xuống dưới, cọ âm đạo vào dương vật tôi, nhẹ nhàng mơn trớn, cứ thế cọ sát một lúc, mẹ cúi xuống, ngậm lấy dương vật tôi mà mút, liếm, tay mẹ nắm lấy gốc dương vật, còn một đoạn dài phía trên mẹ tôi ngậm hết vào miệng. Ôi sướng quá, con cu của tôi lại xuất tinh ngay vào miệng mẹ tôi chỉ phát lên những tiếng ủng ục, ọc ọc. Thế rồi lại giống lần trước, mẹ trườn lên đối diện với tôi. Cái miệng nhỏ xinh chưa đầy tinh trùng đó lại nhai chóp chép cho tôi xem, sau đó nhắm mắt lại, ngửa cổ lên mẹ từ từ nuốt chúng xuống bụng. Nuốt xong mẹ tinh nghịch thè lưỡi ra cho tôi xem. Ôi chào ôi, sự sung sướng man dại này khó mà diễn tả thành lời. Tôi chỉ biết lúc đó tôi điên cuồng ôm hôn mẹ, sau đó cứ thế hai mẹ con tôi ngủ. Chương 23. Phần 23. 5 giờ chiều, tôi đang trần truồng nằm ôm mẹ trong chăn ấm, mẹ tôi cự quậy tỉnh giấc, cơn sướng khoái vẫn còn âm ỉ. Còn khoảng một tiếng nữa thì bố về. Lần đầu tiên tôi được nằm cạnh mẹ mà đúng nghĩa giống như một cặp tình nhân vậy, mẹ tôi chỉ mặc nguyện bộ đồ lót khiêu gợi. Mặc dù ngày hôm nay đã bắn hai lần rồi nhưng trong cái hoàn cảnh này, tôi phải cam đoan rằng ai đọc những dòng chữ này, nếu ở trong hoàn cảnh đó, muốn bắn bao nhiêu lần cũng được. Cảm giác làm tình với mẹ thật điên rồ, vừa sung sướng vừa sợ sệt, lúc này cái dương vật tôi sau khi được nghỉ ngơi một chút, lại vống lên trong chăn, chọc vào mông mẹ tôi. Mẹ tôi quay lại, ôm lấy tôi, cặp chân dài gác lên tôi và mẹ lại hôn nhau tiếp, cái mùi hương quyến rũ của mẹ làm tôi ngây ngất, mẹ tôi xinh đẹp, dịu dàng như thế đấy. Lúc này, có thằng ngu cũng nghĩ tới cái chuyện tiến tới tiếp, muốn dương vật tôi được vào sâu trong mẹ, muốn dương vật được cảm giác nhấp nháp, ấm nóng của âm đạo mẹ, tôi tò mò muốn biết cảm giác nó sẽ thế nào, có sướng hơn lúc mẹ làm bằng miệng không. Tôi vuốt ve mẹ, hôn vào ngực mẹ, sau đó từ từ đưa tay xuống quần lót của mẹ, tôi muốn cởi nó ra, nhưng tay của mẹ chặn lại, mẹ tách môi của tôi ra, nhíu mày lắc đầu, mẹ nói không được đâu con à, mẹ không muốn. Tôi thắc mắc hỏi mẹ, tại sao chứ mẹ, con muốn lắm rồi, con yêu mẹ, mẹ tôi lại nói tiếp. Vì con là con của mẹ, tôi cãi. Con mẹ thì sao chứ, con yêu mẹ, mẹ tôi lắc đầu cười. Con trai ngoan cố chịu đi, mẹ không muốn làm chuyện có lỗi hơn nữa với bố con đâu, tôi nói. Lỗi gì chứ mẹ, mẹ cũng là của con mà, hai mẹ con mình đều cảm nhận được sự hạnh phúc khi làm điều đó, thế thì tại sao lại phải cấm đoán, mẹ biết mỗi lần mẹ lên đỉnh, con thấy hạnh phúc thế nào không, con nghĩ mẹ cũng muốn làm cho con như, những hai mẹ con ta làm, giờ con không thể quên được, cũng không thể sống thiếu nó được, rồi tôi lại hùng biện tiếp nghĩ lại thấy mình giỏi ghê. Mẹ thử nghĩ xem, nếu cứ tiếp tục như thế này thì có làm sao chứ, chỉ hai mẹ con mình với nhau, một bí mật riêng, không ai biết cả. Vậy thì chẳng có gì phải lo hết mẹ à, mẹ tôi thấy tôi hùng biện ghê quá, giống người đàn ông toát ra nam tính mạnh mẽ, mẹ tôi mỉm cười hỏi tôi thế con biết, khi chúng ta làm chuyện ấy, sẽ xảy ra chuyện gì không? Tôi lúng túng nói, con sẽ xuất tinh vào trong mẹ, rồi sao nữa mẹ tôi hỏi. Rồi mẹ, có thai. Mẹ tôi nhìn tôi cười mỉm mà nói đúng rồi đấy, con đã hiểu tại sao mẹ không muốn chưa. Tôi thấy hóa ra là mẹ tôi sợ như thế, thấy tôi buồn thiu, ỉu xìu, mẹ tôi mới cười khúc khích mà lấy ngón tay chọc lên ngực tôi vẽ vẽ. Tôi chú ý mẹ đang viết cái gì đó, rồi mẹ nói vẫn có cách mẹ có thể chiều con trai mẹ, đoán thử xem. Cái mị lực của mẹ thật là khủng khiếp, tôi thấy sướng dâm ran trong người, mẹ vẫn cho tôi cơ hội, nghĩa là mẹ đồng ý làm chuyện đó với tôi rồi. Tôi mới chú ý mẹ tôi vẽ lên ngực tôi đọc chữ B, C, S, O là BCS, là bao cao su, đúng rồi. Tôi hét lên sung sướng, như thằng bé mới giải được bài toán đố đầu tiên của mẹ. Mẹ tôi thấy tôi hét lên sung sướng như thế thì đỏ mặt, đập đập tôi mà nói kêu khẽ thôi hàng xóm người ta nghe thấy hết bây giờ. Rồi mẹ nói tiếp, con dùng bao cao su, coi như mẹ và dương vật con chưa chính thức tiếp xúc với nhau, coi như là chưa có làm chuyện gì hết. Con hiểu chưa? Tôi mắt sáng rực rỡ, quay lại nhìn mẹ với ánh mắt điên cuồng, thèm nếm trái cấm quá rồi, tôi ngó nghiêng xung quanh tìm quần áo. Thấy tôi làm vậy mẹ tôi ngạc nhiên hỏi ủa, con làm gì thế? Con tìm quần áo, tìm làm gì? Con đi mua bao sao su ngay bây giờ tôi cười rạng rỡ mẹ tôi mới phì cười, đập cho tôi một cái vào đầu mà mắng sư bố nhà anh ham hố đến thế kia à, bố anh sắp về rồi đấy, anh giỏi anh đi mua đi, tôi mới tiêu nghỉu, ngồi rũ xuống. Quay sang hỏi mẹ thế bao giờ thì được hả mẹ? Mẹ tôi hôn tôi một cái rồi trả lời huề vốn khi nào mẹ anh đồng ý. Thế là tôi lại tiêu nghỉu, lúc này sắp tới giờ bố tôi về rồi, tôi nảy ra ý định mới, tôi mới ôm lấy mẹ mà nói mẹ ơi, con với mẹ đều chưa tắm, giờ đắng nào cũng đi tắm, cho con tắm chung với mẹ nhé. Mẹ tôi nheo tai tôi mà nói, anh chỉ giỏi được voi đòi tiên thôi, đi mà mẹ, đắng nào mẹ cũng chấp nhận rồi, mẹ tôi không nói gì, quay lưng đi. Tôi hí hưng bám theo sau. Vào tới nhà tắm, nước đã được bật sẵn từ lâu, chỉ việc nhào vào tắm thôi. Tôi tụt quần áo ra nhanh nhất có thể, tôi và mẹ chỉ có 15 phút để tắm thôi, bình thường 6 giờ là bố tôi về tới nhà rồi. Mẹ tôi ngại ngùng, không muốn cởi đồ lót ra, tôi nhào tới như hổ đói, ôm lấy mẹ, cái tay luồn ra đằng sau cởi áo ngực của mẹ. Thằng tôi chỉ được thế là nhanh, nhưng khổ nỗi. Cái thằng từ bé tới giờ còn chưa được giờ vào ngực gái thì biết tháo cái áo lót con gái nó thế nào chứ. Đùa giỡn loay hoay với mẹ mà suýt ngã ra nhà tắm. Mẹ đành đẩy tôi ra, rồi mẹ tự cởi nó ra trước mặt tôi. Ôi chao, cái bộ ngực căng tròn tôi chưa bao giờ được chiêm ngưỡng hiện ra. Nó đẹp tuyệt vời, vênh lên đầy kiêu ngạo. Bộ ngực trong căng, đầu ti hồng hào như gái còn trinh. Mẹ tôi bẽn lẽn đưa tay lên che ngực. Tôi nhìn mẹ như ăn tươi nuốt sống, lừa thế tiền gần tới mẹ. Tôi nhanh tay kéo cái quần lót của mẹ xuống. Mẹ tôi phản ứng. Vừa đùa vừa nói này, anh làm cái gì đấy, tôi chưa cho phép đâu nhé ấy, đừng, để mẹ nhấc chân lên đã. Cuối cùng quần lót của mẹ cũng được tôi lột ra, giờ nó nằm chênh vênh bên đùi phải của mẹ, một bên đã được tụt ra. Cái tòa thiên nhiên của mẹ hiện ra, trông nó đẹp vô cùng, cái mờ u gồ lên béo múp, trắng phau, nhúm lông đen bám trên chỗ đó giống như để bảo vệ cái tòa thiên nhiên đó vậy. Tôi chú ý thấy lông của mẹ được cắt tỉa rất gọn, không nhiều, trông cực kỳ sạch sẽ, tôi thích thế, thế là, hai mẹ con tôi cười rúc rích mà tắm táp cho nhau, tôi được dùng hai tay nâng hai quả ngực tuyệt mỹ của mẹ lên mà xoa, nắn, bóp, mẹ thì vệ sinh thằng em cho tôi rất kỹ càng, tôi muốn sờ tay vào cô bé của mẹ nhưng mẹ không cho, mẹ tôi tự vệ sinh lấy nó. Rồi tôi và mẹ đá lưỡi nhau dưới vòi nước hoa sen. Lúc này thấy tiếng xe dừng trước cổng nhà, hai mẹ con tôi biết là bố đã đi làm về. Tôi cứ thế trần truồng mở cửa nhà tắm mà chạy lên tầng 2, tim đập bình bịch. Chào cả nhà nhé, tiếng bố tôi nói. Bố tôi mở cửa ra, thì tôi đã yên lành ở trong phòng lau người rồi. Tôi thấy tiếng cửa mở, bước chân bố đi vào phòng, rồi thấy tiếng bố nói từ trong phòng tắm, ủa em tắm đấy hả? Sao thấy nước chảy ra cả ngoài nhà thế? Tiếng mẹ tôi trả lời. Thằng Dũng nó vừa tắm xong đấy anh à, nó không lau người cứ thế tha nước lên tận tầng 2, em vừa mắng nó xong, phải bảo nó, con trai tuổi này vô tổ chức lắm. Em nấu cơm chưa? Em hôm nay về muộn anh à, vừa mới kịp tắm xong, đồ ăn có sẵn rồi, em làm lại nhanh thôi. Rồi mẹ tôi rất tự nhiên, gọi với lên tầng mà nói thằng Dũng đâu, xuống giúp mẹ nấu cơm ngay, bố về rồi. Chương 24. Phần 24. Gần nửa tháng trôi qua. Mẹ tôi vẫn chưa đả động gì tới vụ đấy cả, làm tôi háo hức muốn chết, đang trong kỳ thi học kỳ y, tôi vẫn cố gắng học quyết tâm để mẹ tôi vui lòng mà an tâm chiều chuộng tôi, chứ nếu không bà mà thấy tôi đam mê tình dục mà học rốt đi thì có mà, treo chim. Mà chính vì tình yêu của tôi dành cho mẹ mà tôi đã tìm được chí hướng cho đời mình, tôi muốn làm bác sĩ để chăm sóc tốt cho mẹ tôi, giúp mẹ tôi luôn trẻ đẹp, con người mà có mục tiêu, lý tưởng để phấn đấu ấy, thì người ta sẽ rất giỏi các bác ạ, đó là điều chắc chắn. Lúc tôi tâm sự với mẹ chuyện này, mẹ tôi ôm tôi vào lòng mà chảy nước mắt, mẹ ôm hôn tôi đắm đuối cho tới khi tiếng chuông đồng hồ báo cho hai mẹ con tôi biết là đêm đã quá muộn rồi. Chúng tôi vẫn thầm thụt qua lại với nhau khi không có mặt bố, có một hôm bố đang ngồi ngoài phòng khách, tôi và mẹ hôn nhau trong bếp, ôi chao, cảm giác phi diệu, mẹ tôi thì áy náy, cứ đẩy tôi ra hoài, mẹ sợ bị bố phát hiện lắm, nhưng cái thằng trai trẻ như tôi, ở cái tuổi đang rồ dại thì nó kích thích vô cùng. Thi xong học kỳ là đến Tết âm, thời tiết tầm này lại không lạnh lắm, đôi khi còn nóng vã mồ hôi, mẹ tôi lại vui vẻ mặc váy tung tăng như mọi khi, mẹ giờ càng ngày càng xinh đẹp mặn mà hơn, có lẽ vì mẹ đang yêu, tôi biết thời điểm nghỉ Tết chính là lúc mà tôi phải chuẩn bị lần đầu tiên ăn trái cấm, tôi phải quyết tâm. Vì sao lại là lúc ấy? Bởi vì trường học được nghỉ Tết trước công nhân viên chức khoảng 10 ngày, bố tôi thì phải đi làm tới tận hết ngày 28 Tết mới được nghỉ, trong khoảng thời gian đó hai mẹ con tôi có thời gian từ sáng đến chiều tối với nhau. Cứ thế, những ngày học cuối cùng trôi qua dài lê thê, ở trường, cả thầy lẫn trò đều chẳng muốn làm gì nữa, chỉ trực hết tiết thì về, mẹ tôi thì bận công việc cuối năm, hầu như cả sáng cả chiều mẹ ở trên trường, tôi thì lăng quăng ở nhà cơm nước giúp mẹ, cũng là một thú vui vì lúc mẹ về mệt mỏi thì đã thấy tôi cơm nước tử tế rồi, mẹ hạnh phúc lắm. Đêm đến mẹ lại lẻn lên với tôi, bú mút, khiêu dâm với nhau đã đời, nhưng tuyệt đối mẹ vẫn chưa cho phép tôi làm gì hết, có lẽ mẹ muốn để dành cho một sự kiện nào đó. Cô giáo môn văn. Hôm nay là ngày học cuối cùng, cả trường nhốn nháo chỉ trực muốn về, thằng Tuấn thộn mặt ngu con ông hiệu phó, lại chạy tới thì thầm với tôi mà bảo ê mày, bố tao bảo là sau buổi hôm nay, nhà trường tổ chức cho con em giáo viên được đi du lịch mấy hôm đấy. Bố tao bảo là ông hiệu trưởng nói, nếu mẹ mày đi thì ổng mới cho cả trường đi, còn không thì nghỉ, bố tao bảo nói với mày để dụ mày cố khuyên mẹ mày đi cùng để nhà tao cũng được đi ké với. WTF. Nghĩ lại cũng hay ho. Mẹ tôi thì muốn về nhà ngoại chơi mấy hôm, nhưng có vụ này thì hay đấy, bố vẫn đang bận việc, mẹ con tôi đi với nhau thì chẳng phải là cơ hội tuyệt vời hay sao, nghĩ vậy tôi hí hửng đi về, không quên vỗ vai thằng Tuấn và khen nó giỏi làm thằng này sướng quá, cảm thấy rất là vinh dự, trên đường về gặp ai mặt nó cũng vênh lên, về tới nhà tôi chưa thấy mẹ về, vậy là tôi chủ động cắm cái nồi cơm, rửa rau củ sạch sẽ, bày nồi niêu các kiểu xong rồi ngồi chơi chờ mẹ về rồi cùng nấu cho vui. Được 30 phút sau thì mẹ về. Trông mẹ vẫn kiều diễm kiêu xa quá, thảo nào mấy ông ở trường mê tít, kể cũng tội nghiệp mấy lão đấy thật, hâm mộ phát cuồng mà không biết có thằng học sinh của mình hàng ngày được sung sướng như thế. Mẹ tôi bước vào nhà, thấy tôi đang ngồi chơi dưới nhà thì vui vẻ nói chà, con trai mẹ chuẩn bị hết cơm nước rồi đấy à, biết điều ghê nhỉ. Chào người đẹp. Mẹ lườm tôi ngay, quát. Anh mà nói năng cợt nhả thế là chết với tôi đấy biết không? Ấy, mẹ, con đùa thôi mà. Chẳng phải mẹ là người đẹp của con à, hơ he he. đẹp cái khỉ gió ấy. Khỉ gió cũng đẹp hả, muốn ăn đòn đây mà. Mẹ tôi nói rồi phi thẳng vào chỗ tôi mà gõ đầu tôi một phát rõ đau. Mẹ cười mà nói có tin vui đây. Tôi nói chen vào ngay nhà trường chuẩn bị cho đi du lịch, mẹ tôi ngạc nhiên nói. Hả, sao con biết giỏi vậy, hôm nay họp mẹ mới biết mà. Tôi vênh mặt trả lời. Con trai mẹ có do thám, mẹ làm gì ở trường con biết hết, mẹ tôi lại lườm tôi. À, giờ anh còn theo dõi cả tôi nữa hả? Chưa chừa phải không, muốn cắt, ôi, không, con đùa thôi. Rồi tôi hỏi mẹ thế đi đâu hả mẹ? Đi Sapa. Ấy, tầm này lạnh lắm. Thấy báo sắp có tuyết nên muốn kéo nhau lên xem ấy mà, tôi thì nghĩ thầm, mẹ mà không đi thì có mà kéo nhau đi được ấy. Mẹ con tôi vừa trò chuyện vừa nấu cơm, ăn xong tôi giúp mẹ dọn dẹp, những lúc này thỉnh thoảng đụng chạm mẹ một số chỗ tôi thấy rất là khoái. Thỉnh thoảng lại kéo váy mẹ lên ngó một cái, mặc dù ăn đánh nhưng có xá gì, thế là tối hôm đấy tôi và mẹ bàn chuyện với bố, bố thì cuối năm việc bận nên từ chối ngay, bố bảo. Hai mẹ con đi đi. Mấy khi được đi đúng dịp lạnh thế này đâu, nhớ chụp ảnh về cho anh xem đấy, thế là hai mẹ con tôi liếc mắt với nhau cười. Tối hôm đó mẹ tôi nửa đêm trốn lên nằm với tôi một lúc, vừa thủ dâm cho tôi mẹ vừa nói chuyện ngày mai chuẩn bị hành lý quần áo nghe con. Ôi, sướng, vâng, ạ. Chuyến này đi có đông người đấy, con liệu mà giữ kín. Vâng. Gì, sướng quá nhỉ, mẹ anh mỏi cả tay đây này nói rồi bóp xương vật tôi một cái, đến khổ cho nó. Tay mẹ trắng muốt, nó thì to gộc đầy gân guốc, tay mẹ mảnh khảnh nắm lấy nó như nắm khúc củi vậy, trông tương phản nhưng dâm dục vô cùng. Tôi mới mò tay sang bóp vú mẹ mà nói. Vậy để con phục vụ lại cho. Thế là hai mẹ con tôi cười khúc khích chọc nhau, được một lúc, mẹ tôi đỏ mặt thì thầm nói vào tai tôi giúp mẹ, nói rồi nắm lấy tay tôi mà đưa nó vào vị trí giữa háng mẹ tôi biết ý, thọc tay thằng luôn vào trong quần lót mẹ, mò tới cái hột le mà xoa, mà nhay mẹ tôi ưỡn người lên, rên ư. Hai háng dạng rộng ra, bộ dạng vô cùng dâm đãng, mẹ vừa nhắm mắt lại hưởng thụ vừa chỉ đạo mạnh thêm chút nữa, đừng ấn, đau. Ôi, mẹ thích không mẹ? Tê, hít, a, nhanh. Thấy mẹ sắp lên đỉnh, tôi tăng tốc ma sát, miệng thì đã ngậm vú mẹ tôi rồi mút chụt. Núm vú mẹ tôi cương cứng cả lên, nó được răng tôi nhay vào làm mẹ sướng khoái vô tận. A, mẹ. Ra, rồi y. Rồi mẹ tôi ôm cứng lấy tôi, co giật, vẫn sướng như mọi lúc khác. Mẹ rất dễ lên đỉnh, có thể lên đỉnh nhiều lần cùng lúc, có lần tôi làm mẹ lên đỉnh được 3 lần, lần thứ 3, lúc đó trông mẹ tôi trợn mắt lên, nước dãi chảy ra ngoài miệng, người run bần bật trông tột cùng dâm đãng. Chờ cơn run kết thúc, mẹ làm tiếp nốt chương trình thủ dâm cho tôi, mẹ con tôi cứ nằm trong chăn mà nói chuyện vui vẻ cho tới lúc tôi xuất tinh thẳng vào bụng mẹ tôi. Mẹ lấy tay vét tinh trùng chảy ở vùng bụng lên bàn tay, đưa lên miệng liếm sạch, mẹ đã dần nghiện cái món đấy rồi, cái mùi đặc trưng của tinh trùng tôi, chỉ cần mẹ ngửi thấy là mẹ tôi như ăn phải xuân dược vậy, thái độ dung tục và dâm đãng khác hẳn lúc bình thường. Sau đó mẹ lại lặng lẽ quay về giường ôm bố tôi mà ngủ, thật hết chỗ nói. Chương 25. Đêm hôm sau, mẹ con chúng tôi lỉnh kỉnh xách hành lý đi ra bến tàu hội họp cùng đoàn ở trường. Ngó nghiêng thì thấy thành phần rất là đông và bát nháo. Ông hiệu trưởng quên bén mất cái việc là cho người thân đi cùng sẽ ảnh hưởng thế nào. Ban đầu ông nghĩ là cho thằng con đi cùng thì sẽ dụ được cô Dương Huyền đi theo. Chứ đi mà không có người đẹp ngắm thì mất hay. Ai dè ông quên mất là các ông cũng có gia đình cả. Thế là bà vợ già hay đay nghiến của ông và tất cả các bà vợ bất mãn khác ở trong trường đều có mặt trên chuyến đi này hết. Kè cạnh nách mình, có ông nào dám ho he gì nữa. Đến là tội nghiệp. Đoàn du lịch đã tính toán, đi tàu. Ngủ một giấc sẽ tới thành phố Lào Cai, sau đó đi tiếp chuyến xe lên Sapa. Do là giáo viên nên kinh phí hạn hẹp thôi, đi toa ghế cứng, vừa chật chội vừa khó chịu, mấy mụ vợ các ông giáo say tàu say xe thì đừng hỏi, nôn ọe khắp cả toa, làm cho ông hiệu trưởng đến phải hối hận, nghiến răng thề đi nốt chuyến này ông sẽ không bao giờ làm chuyện ngu ngốc này nữa. Tôi và mẹ ngồi cạnh nhau trong toa tàu chật chội ấy, về đêm không khí trên toa im lặng và lạnh lẽo, lúc này mọi người đều đã thiêu thiêu ngủ. Thỉnh thoảng có bà say xe ho khạc vài tiếng ở xa, tôi lấy chăn phủ lên mình cả tôi lẫn mẹ để cho ấm, và bỗng thấy cái chăn nó tiện lợi làm sao. Nó che đi hết cả người hai mẹ con tôi, giờ tôi tha hồ thích làm gì thì làm. Mẹ tôi thì cũng khó ngủ thì không quen đi tàu như thế này, mẹ đang đeo tai nghe chút chuyện đêm khuya vì là giao viên văn nên mẹ rất thích đọc chuyện, nhất là chuyện lãng mạn, không biết mẹ tôi có đọc chuyện trên audiovn.site không nữa. Tôi thì cái tay lần mò sang đùi mẹ. quay sang nháy mắt với mẹ. Mẹ tôi nhăn mặt khó chịu nhưng cũng để yên cho tôi làm gì thì làm, vì đi tàu xe rung lắc cũng mệt, mẹ chẳng buồn chống cự. Thế là tay tôi mò ngay sang cặp đùi non săn chắc do đi tập thẩm mỹ của mẹ mà giờ mó, xoa bóp, rồi tiến dần về cái nằm giữa hai chân của mẹ. Mẹ tôi ban đầu thấy tôi mò tới đấy thì cũng xấu hổ, ai đời chỗ đông người thế này mà bị thằng con móc lồn. Xấu hổ chết, thế là mẹ khép chặt hai cái đùi vào, làm tay tôi bị kẹt ở giữa, nhưng sao chống nổi sức trẻ của tôi. Cái ngón tay tôi tứ ngọ ngoại tiến dần sâu vào, tới lúc chạm vào cái mu béo múc của mẹ thì mẹ tôi mới nhéo cho tôi một cái, tôi đau quá một miệng kêu to ái, đau. Thế là mọi người xung quanh mở mắt ra ngó nghiêng nhìn xem cái thằng nào giữa đêm khuya kêu la như thế, mẹ tôi thì xấu hổ, mặt cúi gằm xuống giả vờ ngủ. Tôi chờ cho mọi người lại yên giấc, mới đánh mắt sang cầu xin mẹ, rồi chẳng chờ mẹ đồng ý, tôi lại luồn tay vào. Lần này thì mẹ chịu thua, mẹ dạng hai chân rộng ra cho tôi thoải mái mà sờ mó. Ui cha, cái mu của mẹ đẫy đà, béo múp, mới sờ nó một chút mà đã thấy ẩm ướt liền, tôi lấy ngón tay lách qua khe quần lót của mẹ, móc vào trong âm đạo mẹ tôi. Ngó lên thấy mẹ tôi nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng cái miệng xinh xắn đang cắn môi chịu đựng trông dâm tục ghê. Chọc ngoáy một lúc cho đã đời tôi mới bỏ tay ra, nắm lấy tay mẹ mà nhét vào trong quần tôi, chỗ cái thằng cu em đang cứng như khúc củi. Mẹ tôi cắn răng chịu đựng, cái tay mẹ biểu tình không chịu làm gì hết. Tôi đành phải mồi cho nó bằng cách nắm lấy tay mẹ mà miết vào con cu tôi, cứ theo đà thành quen, mẹ tôi nắm lấy con cu của tôi mà xóc nhẹ nhẹ, chao ôi sướng vãi linh hồn ra, xung quanh mọi người đang ngủ gà ngủ gật, tôi và mẹ thì làm cái hành động dâm đãng ấy ở ngay trên toa, trước mặt tất cả mọi người. Tôi sướng quá, ghé vào tai mẹ nói. Mẹ tuyệt quá, con yêu mẹ. Mẹ tôi vẫn nhắm mắt, tập trung xóc cho dương vật tôi, chỉ cái khác là miệng mẹ nở một nụ cười mỉm. Được một lúc thì tôi xuất tinh. Bắn đầy lên tay mẹ tôi cẩn thận tụng cái động tinh trùng đó không để nó dính vào chăn, luồn dần tay đưa lên miệng rồi liếm mút chóp chép trong đêm, cho đến khi sạch sẽ đôi tay ngọc ngà của mình, nhưng mẹ tôi có chịu thua thiệt bao giờ, thò tay trở lại bóp con cu tôi một cái đau vãi ra, thế là tôi lại nhảy dựng lên kêu, á. Thế là cả toa tàu lại xôn xao lên, có lão khó tính ở cuối toa chửi đồng lên tiên sư thằng cứ quấy phá thế nhỉ, để yên cho bố mày ngủ nào. Cô giáo môn văn. Tới 6 giờ sáng thì chúng tôi đã tới Lào Cai, cả người mệt mỏi, chúng tôi xách hành lý ra chờ xe đón lên Sapa. Đường đi phong cảnh đẹp vô cùng, xe chạy cũng không đến nỗi tệ mặc dù đường cua khá khó đi, sương mù thì dày đặc, thỉnh thoảng lại thấy bên ngoài trắng xóa, thế mà lái xe cứ phi ầm ầm kể cũng hãi. Tới thị trấn Sapa, chúng tôi mệt dã rời, nhận phòng ở nhà nghỉ xong là muốn lên phòng nằm ngủ một giấc, mẹ tôi đêm trên tàu ngủ cũng ít, giờ mẹ mệt lắm nên chỉ muốn đi ngủ. Vì ai cũng mang theo gia đình nên tất nhiên tôi với mẹ được ở chung một phòng hai giường. Vì trời rất lạnh, mẹ và tôi chui vào chăn ngủ luôn một giấc thật ngon, cho tới khi điện thoại của anh giáo tin gọi tới báo sắp tới giờ ăn anh này mới được đề bạt lên làm thành viên hội đồng nhà trường, hiện đang làm trong ban tổ chức chuyến đi nên có trách nhiệm thông báo thông tin cho mọi người. Mẹ con tôi tỉnh dậy, thấy người thật sảng khoái, tỉnh táo hẳn, chúng tôi quyết đi tắm cho thoải mái xong rồi mới xuống ăn cơm. Đi 3 ngày 2 đêm nên không gì phải vội cả. Cũng sắp tới giờ ăn cơm nên hai mẹ con tôi cũng chẳng có thời gian hôn hít gì cả, tắm xong là xuống dưới phòng khách nhà nghỉ chờ đi ăn cơm. Ngồi trong nhà hàng ăn cơm khá là ngon, tôi ngồi cùng mâm với thằng Tuấn mặt thộn, và vài đứa ít tuổi hơn. Thằng Tuấn này, ăn như lợn vậy, bà cái gì cũng đớp hết, vậy mà cũng biết để dành cho tôi con cá suối áp chảo bé bằng ngón tay làm tôi rất là xúc động. Mẹ tôi thì được rủ ăn cùng mâm với mấy bà vợ các ông hiệu trưởng và hiệu phó, mấy bà đấy tám chuyện thì ghê lắm. Mà toán nói chuyện bậy, chê mấy ông chồng thế này thế nọ làm mấy ông này ngồi uống rượu mà mặt mày thâm tím lại, thầm chửi thằng khốn nào đầu têu ra chuyến đi này. Còn kẻ đầu têu chính là anh giáo tin, anh này do được ông hiệu trưởng hỏi nên đã tham mưu tổ chức chuyến đi thì đang ngồi vô tư gặm xương gà tay khư khư cái máy ảnh để chụp lại những thước phim quý giá của tập thể giáo viên trường mà chủ yếu là ảnh cô Dương Huyền như theo lời chỉ đạo của hiệu trưởng. Ăn xong chúng tôi được tự do đi chơi khám phá thị trấn Sapa. Mẹ tôi thì bị mấy bà sồn sồn kéo đi đâu không biết, tôi đành đi chơi với thằng Tuấn mặt thộn cùng một con bé điệu chảy nước, suốt ngày chụp ảnh tự sướng chu mỏ, nhìn ngứa mắt vô cùng nhưng thằng Tuấn mặt thộn lại rất hâm mộ con bé đấy. Thị trấn đẹp thật, phong cảnh nên thơ, phố xá đông vui, mấy bà dân tộc Mông đi tấp nập mua bán, nói tiếng Anh như gió. Quán cà phê nhiều mà toàn vị trí đẹp, có lẽ tối nay phải rủ mẹ tôi đi thử mới được. Đi chơi chán chê, tới buổi chiều về vẫn chưa thấy mẹ tôi đâu. Tôi rủ thằng Tuấn mặt thộn lên phòng chơi, nhà nghỉ có wifi ngon nên cũng có cái mà giải trí. Đến giờ ăn tôi mới thấy mẹ tôi xuất hiện, mẹ kệ bị mấy bà này kéo đi mua sắm khắp nơi, mệt ơi là mệt, hí hửng tôi rủ mẹ tối nay đi uống cà phê. Khổ nỗi, giờ mẹ tôi đi đâu là cả một đoàn hộ tống đi tới đấy, cầm đầu là ông hiệu trưởng, anh giáo tin thì lăng xăng cầm ô che xung quanh, mặt cười nhăn nhở, không quên đưa máy ảnh lên nháy vài cái khi mẹ tôi cười, vuốt tóc trông thô bỉ học vô cũng, dẫn đến sự khinh bỉ của chị em trong đoàn, nhưng mà anh nay vô tư coi như không biết, lệnh của sếp mới là trên hết. Tôi và mẹ đều cảm giác thấy nhớ nhau, muốn trốn đi chỗ nào yên tĩnh quá, thế là cả đám kéo đến quán cà phê làm quán này chật không đủ cả ghế ngồi, chen chúc xô bổ nhau chán chê thì hội đấy lại rủ nhau đi karaoke, bia bọt đủ kiểu. May mấy ông này uống say rồi thì chen chú chen anh, các bà thì tranh nhau micro mà hát giống lên, cho nên được một lúc thì tôi và mẹ nháy nhau lần lượt chuồn ra ngoài. Bình thường vẫn còn cái đuôi anh giáo tin lẳng nhẳng theo nhưng may anh này mài rót bia nịnh bợ sếp nên quên béng đi mất. Thế mà mẹ con tôi đi dạo trong trời đêm, sương mù ướt cả đầu tóc, may mà tôi có mang theo ô, cái ô của thằng Tuấn mặt thộn lúc nó đòi đi theo tôi đã giựt được ô của nó. He he, khỏi phải nói với các bác là mãng mạn vô cùng, trong lòng tôi cháy bỏng, chỉ mong về phòng sớm mà hành động. Trời ơi, còn bày đặt đi dạo làm gì không biết nữa, mẹ tôi thì vô tư nói chuyện, lại còn khoác tay tôi nữa, thấy mẹ vui khi hai mẹ con đi riêng tư như thế này làm lửa nóng của được làm nguội dần. Tôi hưởng thụ thời gian vui vẻ và lãng mạn đó, chúng tôi kéo nhau vào quán thịt nướng đêm mà ngồi nhấm nháp, rồi cũng đến lúc phải quay về, lúc này là 11 giờ đêm, trời lạnh VCL, tôi và mẹ không đi nổi nữa, đành quay về nhà nghỉ, càng đến gần nhà nghỉ tôi thấy tim mình càng đập mạnh, tôi thấy mẹ cũng vậy, trời lạnh mà mặt mẹ đỏ hồng lên, trông mẹ đẹp quá, người đẹp như mẹ cực kỳ thích hợp với không khí ở đây, thanh thoát, trong lành. Về tới phòng, khi mẹ bước vào cửa là tôi đóng nhanh lại và khóa cấp tốc, không cho ai quấy rầy gì hết. Tôi nhìn mẹ cười nham hiểm rồi tiến tới định ôm lấy mẹ, nhưng mẹ tôi chặn lại, mẹ dịu dàng cởi quần áo cho tôi rồi kéo tôi lên giường, đắp chăn vào cho ấm. Tôi và mẹ im lặng nhìn nhau, ai cũng hiểu cái ngày hẹn ước giữa mẹ con tôi đã tới. Tôi hôn nhẹ lên môi mẹ, mẹ bắt đầu luồn tay vào ôm lấy tấm lưng to bản của tôi, xoa vào lưng tôi nhẹ nhàng, tay của tôi cũng không nằm yên, nó lướt tới đùi của mẹ mà vuốt ve, âu yếm. Ở trong chăn, tôi và mẹ người càng ngày càng thấy nóng rực cả lên, bắt đầu hôn mạnh bạo hơn, chân mẹ đã gác lên tôi rồi, điệu bộ đó là dấu hiệu mẹ tôi đã sẵn sàng làm chuyện táo bạo hơn, cái MU của mẹ cọ sát vào dương vật của tôi ngày càng mạnh hơn, eo bắt đầu uốn éo, không chịu nổi nữa, tôi lật người mẹ nằm ngửa ra, chồm đè lên mẹ, hai tay tôi luồn xuống, cởi quần lót và tất chân của mẹ ra. Sau đó tôi nhìn mẹ với ánh mắt dò hỏi, mẹ tôi mỉm cười gật đầu đồng ý, thế là thằng tôi sướng quá, vùng khỏi chăn, chạy ngay tới cái ba lô để quần áo. Mấy hôm trước tôi đã đạp xe 10 cây số, chỗ xa nhất mà không ai biết, mò vào hiệu thuốc hỏi mua bao cao su làm mụ bán thuốc bĩu môi liếc nhìn khinh khỉnh. Đù má, nhìn mụ ta rất ghét nhưng tôi vẫn phải nở nụ cười, nhỡ mụ không bán cho thì sao, mò mẫm một lúc trong ba lô, tôi ngẩn người ra, đù, sao không thấy đâu thế này. Tôi mới chợt nhớ lại, hôm trước khi đi, tôi có khoe thằng Tuấn mặt thộn là tôi mua được BCS rồi, nó phục tôi lắm, mới bảo là chụp ảnh gửi nó xem, tôi lôi ra chụp rồi nhét xuống dưới đệm. Đờ mờ thế là chết tôi rồi, mặt mếu, tôi nhìn mẹ tôi như muốn khóc, mẹ tôi ngồi trên giường, giờ mẹ chỉ mặc nguyên cái áo ngực, quần lót đã bị tôi lột ra rồi, mẹ phì cười mà hỏi sao thế ông Mãnh, vũ khí đâu rồi. Tôi đần người ra không nói nổi, sau đó mặt xấu hổ lúng búng nói quên, mất, rồi. Mẹ tôi nghe thấy thế thì cười phá lên, cười rũ rượi làm bộ ngực có mỗi cái áo lót làm điểm nâng đỡ rung lắc dữ dội, mẹ vừa cười vừa nói ha ha, chiến sĩ ra trận quên vũ khí. Ha ha, mặt tôi đỏ như quả gấc vậy, chẳng biết nói gì, chỉ nghĩ, nếu thể được, hôm nay mà không được làm thì không bao giờ thủ dâm hay làm gì nữa cho tới khi được làm với mẹ một lần mới thôi. Chương 26. Phần 26. Nhưng rồi mẹ đúng là nữ thần của tôi, nữ thần ban phát ân huệ bao cao su. Sau khi mẹ cười rũ rượi chảy cả nước mắt ra, bà ngoắc tay gọi tôi lên giường, mẹ với tay lấy cái túi sách của mẹ, lấy ra một cái bao cao su. Mẹ đập đập nó vào mặt tôi mà nói mẹ biết thừa là anh chẳng làm nên trò trống gì đâu. Tôi sướng quá, gãi đầu mà xấu hổ nói mẹ lúc nào cũng là tuyệt nhất, mẹ tôi nghiêm mặt lại hỏi con đã biết cách dùng bao cao su chưa? Con vội quá nên chưa tìm hiểu à? Vậy để mẹ làm mẫu cho con một lần, những lần sau tự làm lấy biết chưa? Tôi sướng quá, được mẹ đeo bao cao su cho thì còn gì sướng bằng, thế là hí hứng đứng dậy vươn thằng em kiêu hãnh ra. Mẹ tôi cúi xuống. Lấy miệng cắn rách cái vỏ bọc bên ngoài, lôi cái bao cao su có màu xanh nhạt ra, mẹ đưa nó lại gần dương vật tôi, rồi bọc nó lại. Tôi ngửa mặt lên trần nhà hưởng thụ cảm giác sung sướng được tay mẹ chạm vào. Ôi mẹ đeo bao xong thì tôi sẽ được ăn trái cấm của mẹ. Ủa, mà sao lâu vậy nhỉ? Mẹ chưa xong à? Tôi thấy lâu nên ngó xuống, thấy mẹ tôi đang loay hoay kéo kéo cái vành bao cao su ra. Được một lúc thì mẹ ngẩng đầu lên nhìn tôi bối rối, nói một câu làm tôi suýt khóc giống lên không vừa. Hả? Của con to quá, cái bao cao su này không vừa. WTF? Rồi mẹ mới kể, cái bao này là hồi trước bố mẹ tôi mua sẵn để dùng, mẹ cũng chủ quan không kiểm tra kích cỡ trước, hàng của tôi quá khổ, ai có ngờ, hai mẹ con tôi lặng yên nhìn nhau, mẹ thì có vẻ bối rối, vừa muốn cười cho đã vừa thương tôi. Thằng tôi tội nghiệp thì mắt rưng rưng trực khóc, rồi như một thằng nông nổi, tôi phi xuống giường mặc quần áo vào, mẹ tôi mới giật mình hỏi này, con làm gì thế? Đi đâu giờ này? Tôi buông lại một câu đi kiếm bao. Mẹ tôi lắc đầu mỉm cười, không nói gì, mẹ biết thừa giờ này ở cái thị trấn Sapa thì kiếm đâu ra cái đó, nhưng mẹ để kệ tôi, xem tôi xoay sở thế nào. Còn thằng ngu tôi, đứng dưới cửa chính nhà nghỉ giữa 12 giờ đêm, gió lạnh thổi vù vù teo mẹ cả chim lại thì tôi cũng hiểu được vấn đề, thế là mang theo nỗi nhục nhã tôi quay lại phòng, mẹ mỉm cười ôm lấy tôi bao dung, mẹ nói. Thôi, con trai yêu quý của mẹ, chuyện này không ai tính trước được. Lại đây để mẹ phục vụ cậu con trai của mẹ như mọi khi cũng được, nhỉ? Tôi tức khí, hùng hổ tuyên bố. Không, con thể không làm gì khác cho tới khi con làm được chuyện này một lần với mẹ, không bao giờ luôn, mẹ tôi tủm tỉm cười. Ừ, thế cũng tốt. Thế rồi mẹ ôm tôi vào lòng mà ngủ mà không làm gì hết. Cô giáo môn văn. Sáng sớm Sapa mùa này thì lạnh đừng hỏi, vừa lạnh vừa có sương muối, tôi thực sự chẳng muốn dậy tí nào. Ngủ trong chăn với mẹ ấm quá. Rồi chuông báo thức kêu, tới giờ dậy rồi. Xuống ăn sáng gặp ngay thằng mặt thộn đi cùng bố nó. Ông này tới hỏi han tôi rất ân cần, thấy tôi hay chơi thân với thằng con. Ông này có vẻ hài lòng lắm, thỉnh thoảng lão nhìn vu vơ mà cười dâm làm cho tôi nghi ngờ lão này có vấn đề hay âm mưu gì. Ăn sáng xong là cả đoàn kéo nhau đi bản người Mông chơi. Trời lúc này vẫn đầy sương mù trông mờ ảo cực kỳ, mẹ lại bị mấy bà kia kéo tới tán chuyện rất hồ hởi. Vậy là tôi lại phải đi cùng với thằng Tuấn mặt thộn và con chu mỏ đáng ghét. Hai đứa này thì tung tăng vui vẻ, có vẻ khoái trá lắm, con chu mỏ thì làm các động tác tuổi tinh cụ thể là chu mỏ để thằng Tuấn mặt thộn chụp cho, sau đó hai đứa chúng nó còn tự sướng, đờ mờ trông bệnh hoạn vô cùng. Tôi thì làm gì có quan tâm tới những cái trò đấy. Mẹ kiếp bố mày phải tìm được chỗ mua bao cao su, tôi nghĩ thầm như thế, cho nên đi thong thả ngó nghiêng khắp nơi, khổ nỗi, cái bản người Mông thì đào đâu ra cái chỗ bán bao cao su cơ chứ. Đến là tội nghiệp, tôi như thằng vật vờ vô vọng, đi được vài chỗ thì bỗng thấy trời đổ tuyết, ai cũng thích thú, ngó lên trời cười, hai đứa kia thì thi nhau chụp ảnh, còn tôi thì chẳng có tâm trạng gì cả. Tôi liếc mắt ngó tìm mẹ, mẹ đang đi cùng hội mấy bà vợ, mẹ ngẩng lên nhìn tuyết rơi mà cười rạng rỡ, tỏa sáng, làm cả cánh đàn ông ngó chân chân mà nhìn, thằng cha tin học thì đứng giả vờ bấm máy chụp ảnh cho mọi người nhưng mà chủ yếu toàn chụp mẹ, trông dáng chui lủi khốn nạn cực kỳ, đi chơi được một lúc thì thấy thằng Tuấn mặt thộn né con chu mỏ ra. Tách riêng tôi ra một chỗ, nó bẽn lẽn nói. Bố tao bảo, mày chơi thân với tao hôm nay tao phải dụ mày sang bên tao ngủ chơi, để bố tao giả vờ say rượu rồi sang bên phòng mẹ mày WTF. Vậy mày sang ngủ với tao nhé, bố tao bảo. Đờ em, tôi thọi cho nó một đấm mà nói sao mày không hỏi trước ý kiến của mẹ mày đã. Mẹ mày đồng ý cho tao sang ngủ nhờ chưa, thằng mặt thộn này trông như mới vỡ lẽ ra chuyện gì, gật gù đồng ý. Tôi nghĩ, quả này lão chết với bà vợ cho xem, dám âm mưu với mẹ tao à. Với cái độ thộn của thằng Tuấn thì nó sẽ đi kể hết với mẹ nó cho xem. Tôi cười khuẩy, thời tiết lạnh mà trông rất đẹp, khổ nỗi tuyết rơi ban đầu thì vui nhưng rồi mọi người mới thấy nó bất tiện. Nó rơi xuống đầu tóc quần áo rồi tan ra, làm ai cũng bị ướt cho nên mọi người rút lui về sớm. Đến buổi chiều thì lại kéo nhau đi chợ mua sắm quà, mẹ tôi cũng bị kéo đi cùng, thế là gần hai con mẹ nó ngày rồi mà tôi chưa làm được cái gì cả. Cả chiều hôm đấy tôi đi lang thang tìm mua bao cao su, đi mỏi cả chân mới thấy có một tiệm thuốc, vào hỏi thì may quá, người ta có bán. Bán hàng là một anh người kinh lên Sapa làm ăn, thấy tôi mua cỡ to thì anh này chố mắt ra ngạc nhiên lắm, nhìn tôi với ánh mắt hâm mộ cực kỳ. Tôi cũng ngại lắm, nhưng mà kệ nó, vì sự nghiệp há không có hy sinh, đến tối, ăn cơm xong, tôi và mẹ lại gặp phải cái cảnh như hôm qua, đi chơi kéo theo một tập đoàn người đi theo. Đi tới đâu ầm ầm tới đó, đù má, trời lạnh mà sao các mẹ các bố ham hố thế không biết. May mà, đi được một lúc thì trời đổ mưa khá to, thế là ai về nhà nấy, hè hè, thế là tôi sắp sửa được thực hành lần đầu tiên của tôi rồi, hôm nay sẽ không ai có thể ngăn cản được nữa, tôi chắc mầm là như thế. Tôi và mẹ về phòng, mặt ai cũng tái đi vì lạnh, phải hâm nóng lên thôi. Tôi và mẹ ngồi trên gướng, chùm chăn, xem tivi nói chuyện một lúc, tâm sự rất vui. Mẹ tôi vui vẻ kể chuyện hôm nay đi với mấy bà kia thế nào, kể chuyện gì, vân vân. Tôi mải ngắm mẹ chứ chẳng có nghe được cái gì hết, mẹ tôi thì mải kể chuyện, nói liến thoáng mãi cho đến khi mẹ chú ý thấy cái thằng tôi đang nhìn bà đắm đuối chứ có nghe được cái gì nữa. Mẹ tôi vỗ vỗ vào má tôi mà cười, mẹ hiểu tôi đang mong chờ cái gì mà, mẹ mắng yêu cái thằng danh này, suốt ngày chỉ nghĩ tới việc đó thôi à. Tôi cười hì hì nhìn mẹ gãi đầu, sau đó lôi một dây bao cao su có ba cái cỡ to lên khoe, mẹ tôi ngạc nhiên phì cười à, giỏi. Mẹ chịu anh rồi. Thấy mẹ tôi cười tươi tắn vui vẻ lắm, tôi cũng thấy không khí đỡ ngượng hơn, tôi vênh mặt tự hào, cởi quần áo ra. Đù má, lạnh quá, ở trong phòng vẫn lạnh vãi trường, nhưng mà hôm nay, ông mày thả ốm chứ không bao giờ có chuyện ông chịu thua. Mẹ tôi lúc vào phòng đã thay đồ mặc bằng chiếc váy viền đen trắng ngắn, như tôi yêu cầu, mẹ lạnh cho nên vẫn mặc chiếc áo len màu đen cổ cao, việc này làm tôi rất khó khăn trong việc mò ngực mẹ. Giờ hai mẹ con tôi đang ngồi trên giường, chăn bông quấn quanh người. Mẹ tôi, nhìn thấy niềm háo hức trong mắt tôi, mẹ mỉm cười, dịu dàng vuốt má tôi ôm lấy mẹ, hai mẹ con tôi cảm nhận được hơi ấm của nhau, mẹ tôi tự kéo quần lót ra, bỏ đi chỗ khác, nhưng vẫn mặc váy và mặc áo vì trời rất lạnh mặc dù ở trong phòng kín. Dưới cặp đùi đang dạng rộng ra đang bị che bởi cái váy ngắn, đó là địa chỉ cái thằng em của tôi nó mong muốn mòn mỏi cả năm nay rồi, nó muốn chui vào chỗ đó, chung ngủ ở đó, thọc ngoáy nó, giờ thì ước mơ của nó sắp thành hiện thực. Mẹ tôi thực hiện thao tác như hôm qua, cắn bỏ giấy bọc bao cao su, rồi quỳ xuống, mẹ nắm dương vật cứng đơ của tôi mà hít ngửi, chán chê rồi mẹ mới bắt đầu banh cái vành bao cao su ra mà luồn nó vào dương vật tôi. Lần này tôi chú ý động tác của mẹ, thấy mẹ bọc được nó vào dương vật tôi rồi, tôi reo ầm lên như trẻ con vừa rồi. Mẹ tôi phì cười, cầm gốc dương vật của tôi mà lắc, mẹ nói này, cụ anh to như thế này rồi, còn như trẻ con nữa à. Tôi vênh mặt cười hãnh diện vì mẹ khen cụ tôi to. Thế rồi, không chờ tôi làm gì, mẹ nhào lên ôm lấy tôi, hôn môi tôi, lửa tình của tôi và mẹ bắt đầu rực cháy. Chương 27